Ninh Việt mở mắt ra, một mảnh màu đỏ đen không trung mãnh liệt mà đánh sâu vào nàng đại não. Yên tĩnh trong bụi cỏ, nàng nghe thấy trung quanh một trận sột sột soạt soạt thanh âm, dường như có nào đó thú loại ngạo cắn con mồi mà đến, gọi người trong lòng phát mau. Nàng một cái xoay người quỳ dạp trên mặt đất, thói quen tính mà nheo lại đôi mắt, sắc trời tối tăm, ánh mắt có thể đạt được chỗ, trừ bỏ khô vàng cỏ dài cùng nhan sắc hắc hoàng đến quỷ dị thổ địa, cái gì cũng không có, trong không. Khí từ nàng tỉnh lại liền nổi lơ lửng một cổ mùi hôi hương vị. Tại đây an tĩnh không khí, hàm răng nhấm nút đồ ăn thanh âm phá lệ xông ra, nên việc thói quen tính mà đi sợ chính mình eo sườn quân đau, quay đầu lại thấy cái gì cũng không có. Nàng nhìn nhìn chính mình trắng nõn nhu nhược bàn tay, thầm nghĩ không đúng, quay đầu đi, một con chấm mảng máu tươi màu xám móng vuốt khó khăn lắm cọ qua chính mình mặt. Ngã ngồi ở thượng nàng thuận thế lăn đến cách đó không xa một cây đại thụ hạ, kéo ra, cùng công kích giả khoảng cách. Không kịp tự hỏi vì cái gì chính mình cánh tay lực lượng thu nhỏ nên việc, đang xem thanh người tới bộ mặt một khắc, cả người đều bị trấn trụ. Phiếm tử khí màu trắng xanh trên mặt, một đôi hãm sâu đôi mắt màu đỏ tươi, trong mắt thường che bạch ý, cực giống hút ma túy quá nhiều xì ke, mà hắn trong miệng còn tàn lưu không biết tên giống loại thịt mau, niêm đắp đắp máu tươi từ khóe miệng nhỏ giọt trên mặt đất, hắn dương bồn máu mồm to, mặt bộ dữ tợn mà chiều nàng. Phát lại đây, ngòa tàu. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Tuy là ở trên đường lăn lộn nhiều năm nên việc cũng dọa không nhẹ, một cái khom lưng từ hắn dưới nách chui ra, ngắm đến cách đó không xa trên mặt đất nằm một phen khảm đao, nàng ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Một móng vuốt chui vào thụ quái vật thấy con mồi từ chính mình trước mắt biến mất, phản phất đổ một ngụm đàm trong cổ họng lọc cọc chấn động, đem chính mình móng vuốt từ thụ rút ra, cùng đánh thuốc kích thích dường như, nhào hướng nên việc. Ninh Việt không nghĩ tới nàng sức lực như vậy tiểu, một phen tam cân nhiều trọng khảm đao đều sách đến lao lực. Nhìn ra nàng cùng kia quái vật thân cao, Ninh Việt quyết định đến công kích hắn hạ bàn chính mình mới có cầu sinh đường sống. Ở hắn phát lại đây thời điểm, nàng một đao bổ về phía nam nhân. Duệ khí hoàn toàn đi vào thân thể thanh âm vang lên, Ninh Việt nhẹ nhàng thở ra, thành. Dương mắt nhìn động tác nháy mắt đình trệ nam nhân, hắn liệt lớn tản ra tanh tưởi. Miệng, một móng vuốt nắm lên nàng, eo bị lật đến cơ hồ muốn đoạn rất nên việc vẻ mặt thống khổ, nàng đều chém hắn chỗ đó, như thế nào hắn còn sẽ bình yên vô sự đâu. Bén nhọn móng tay véo tiến nên việc bên hông mềm thịt, đâu đến nàng cơ hồ ngất, mơ hồ nhận thấy được có một phen trủy thủ hoặc đến chính mình trên cổ tay, nàng nỗ lực mở to mắt thừa dịp nam nhân hạ miệng công phu, lưu loát mà đem nam nhân dính huyết đầu lưỡi cắt lấy, đầu lưỡi xoạch rơi xuống đất, màu đen chất lỏng phun ninh. Việc vẽ mặt hung đến nàng suýt nữa ngất xỉu đi, nhưng mà cho dù như vậy, không hề có cảm giác đau đớn nam nhân một ngụm cắn ở nàng trắng nõn trên cổ, nên việc trong tay đau rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt tan rã, nàng là muốn chết đi. Một cây màu xanh lục dây đằng đột nhiên chuyển đến nam nhân trên cổ, bị lật đến mặt bộ xanh tím nam nhân ném xuống nên việc, hai chỉ bén nhọn màu xám móng vuốt nỗ lực lột ra chuyền, ở chính mình cổ gian đồ vật, phát ra hừ hừ thanh âm. Ninh Việt bị rơi ngủ tàn lục, phủ cơ hồ ri vị, trong cổ họng nóng rát, nàng phun ra một búng máu, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tuổi trẻ nam nhân, hắn hơi hơi mỉm cười, thanh triệt đôi mắt phá lệ xuất chúng. Sau đó, nàng rốt cuộc chống đỡ không được mà hôn mê bất tỉnh. Tang Thật nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tiểu cô nương, hơi hơi dùng sức, bị dây đằng cuốn lấy cổ quái vật liền đầu mình hai nơi. Không có đầu thân thể sinh lý tính địa chấn hai hạ móng vuốt, đã chết đến không thể càng chết. Tang Thật lấy ra quái, vật đầu trung tinh hạch, đánh giá trên mặt đất rơi dụng mặt khác mấy cổ bị gặm không thành dạng thi thể, bỗng nhiên nhíu mày, vương dây đằng truyền khởi Ninh Việt, biến mất ở nơi xa trong rừng cây. Năm cái xuyên quân phục binh lính ghìm súng xuất hiện, đi đầu binh lính hướng mặt sau bốn người đánh cái thủ thế, hai người tách ra nện bước đề phòng mà nhìn về phía bốn phía. Còn có hai người xem xét trên mặt đất toái thi cùng di lạc vũ khí, kiểm tra binh lính lật xem trong chốc lát, lắc đầu, thu hồi, trên mặt đất vũ khí, đi đầu binh lính chạy hướng ven đường một chiếc quân dụng xe riết, thấp giọng nói, không có người sống sót, tang thi tinh hạch cũng không thấy. Ngồi ở hậu tòa nam nhân giơ tay điều chỉnh chính mình vành nón, thanh âm trầm thấp, có khác phát hiện sao? Binh lính lấy ra trang trụy thủ phong kiến túi, chúng ta phát hiện một phen cùng loại vưu đại tá phía trước đeo quá trụy thủ. Nam nhân tiếp nhận phía trước tài xế đưa qua bao tay trắng, mang lên sau lấy quá kia đem tinh tế, nhỏ sinh trủy thủ, cẩn thận quan sát đến. Binh lính ở thiếu tướng quan sát trủy thủ công phu còn nói thêm, kinh chúng ta phán đoán, kia tang thi là bị người dùng thần trạng vật cắt đứt cổ, sau đó dùng bén nhọn vũ khí sắc bén đào ra tinh hạch, trên mặt đất thi thể bởi vì tàn khuyết quá độ, khó có thể phân biệt thân phận, nhưng là chúng ta mang về trên mặt đất khảm đao, có viện nghiên cứu vân tay phân biệt cùng gen giám định kỹ thuật, một giờ liền có thể biết được kết quả. Nam nhân thả lại trủy thủ, tháo súng bao tay, có chút mệt mỏi dựa vào hậu tòa trên lưng, đêm kia đem trủy thủ thượng vân tay cùng gen giám định một chút, khảm đao thượng, không cần tra xét. Vưu Nhiên trừ bỏ thương, cơ bản không chạm vào mặt khác vũ khí, thanh trủy thủ này hắn sớm ba cái cuối tuần trước liền tặng người. Ngôn Trạch xoa xoa giữa mày, lý trong đầu suy nghĩ, như thế nào đều nghĩ không ra hắn đến tột cùng sẽ giấu ở cái gì địa phương. Nhìn ngoài cửa sổ xe cô quạnh cảnh sắc, Ngôn Trạch nhắm mắt. Lại, hắn đây là muốn chính mình tự mình xử lý đám người kia, không cần lại lưu tình mặt. Chiều ngoài xe chờ mệnh lệnh binh lính làm cái thủ thế, binh lính kính cái lễ, hướng vừa rồi bốn người phương hướng thổi tiếng huýt sáo. Bốn người từ nơi không xa bụi cỏ chạy tới, đồng loạt lên xe. Tài xế mở ra phương hướng đèn, chiếu sáng lên phía trước gập ghềnh bất bình con đường, màu đỏ đen không trung như cũ âm trầm, Ngôn Trạch dưới vành nón nửa khuôn mặt tối nghĩa khó phân biệt, mân khẩn môi mỏng rật. Giật phân phó nói, Lưu Trung, đi viện nghiên cứu. Chiếc xe khai xa, hết thảy đều yên tĩnh xuống dưới, trong bụi cỏ toái thi tản ra mùi hôi hương vị, một lát sau, một đám đen nghìn nghịt đại điểu bay qua tới mổ trên mặt đất thi thể. Đám kia đại điểu từ bọn họ trên đỉnh đầu bay qua thời điểm, tang thực có ý thức mà đứng ở đại thụ mặt sau, đem dây đằng người ném đến trong nước, nghe chúng nó ngắn ngủi phá minh thanh, bất đắc dĩ mà chớp mắt. Huyết quả là một loại cực kỳ phiền toái đồ vật, giỏi. Nhất quần thể công kích, mùi máu tươi càng nặng, công kích càng điên cuồng. Mặc dù hắn không sợ chúng nó, cũng không nghĩ treo chọc một thân mùi tanh. Nhìn theo huyết quả đi xa, tang thực đem người từ trong nước kéo ra tới, chọc chọc Ninh Việt tái nhợt sắc trong suốt gương mặt, trắng nõn trên cổ hai cái tiểu hắc điểm chảy ra máu loãng, tang thực động động cái mũi, theo bản năng mà liếm môi. Xốc lên trên người nàng quần áo, bóp nát trong tay tinh hạch, tang thực cầm trong tay bột phấn vải lên. Đi, đem cuối cùng một chút tinh hạch bột phấn bôi trên Ninh Việt trên cổ, hắn rửa rửa tay, dùng dính thủy bàn tay vỗ vỗ Ninh Việt mặt, thấy không có phản ứng lại đem nàng kéo dài tới bên cạnh đại thạch đầu thượng. Gió lạnh thổi tới Ninh Việt trên người, nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đông lạnh đến ôm chặt hai tay thẳng run run. Nửa càng đầu tóc sao thượng nước lạnh chảy vào trong quần áo, Ninh Việt đánh cái hắt xì, run rẩy mà nhìn về phía ý ở trên cây ôm cánh tay đứng nam nhân, mặt mày buông xuống, mảnh dài lông mi đầu hạ một tầng mật mật bóng ma, cực kỳ giống vườn trường những cái đó bạch y phiêu phiêu nhược chất thiếu niên. Nhận thấy được Ninh Việt ánh mắt, tang thực dương mắt nhìn qua, lộ ra một mạc mềm mại tươi cười. Đối đãi chính mình sủng vật, hắn luôn luôn dịu dàng thấm thiết. Ninh Việt xem đến cả người ngẩn ra, theo bản năng mà đem hai tay ôm đến càng khẩn, người này tươi cười, hảo quỷ dị. Hoàn toàn lật đổ phía trước phúc hậu và vô hại hình tượng, cảm giác như là cái biến thái buôn ma túy, làm Ninh Việt có loại trở lại đã từng ở Tam Giác Vàng những ngày ấy ảo giác. Ngươi tỉnh, thanh âm thanh thấu trầm thấp cùng thiếu niên sạch sẽ khuôn mặt hoàn toàn tương phản. Ninh Việt trần chờ gật đầu, ngươi là ai? Bị chính mình điềm mỹ tiếng nói dọa nhảy dựng, nàng đầu một trận đau đớn, đỡ đầu nửa nằm ở trên tảng đá, đau đến lưng banh thành một cái thẳng tắp. Tang Thực đi lên trước thuận mau giường như nhà vỗ về nàng phía sau lưng, chờ Ninh Việt bình tĩnh trở. Lại, nàng nhìn về phía nam nhân trong mắt nhiều một tia bất đồng cảm xúc. Nơi này là mạc thế 2046, theo một hồi toàn cầu tính mưa to, tang thi bùng nổ, toàn cầu sinh vật bắt đầu rồi tân tiến hóa, nhân loại mất đi đứng ở kim tự tháp đỉnh ưu thế, các loại động thực vật tiến hóa ra trí lực cùng năng lực, không hề là nhân loại trên cái thớt thịt cá, thậm chí thiếu bộ phận động thực vật biến dị thành thú nhân, có thể so với nhân loại chỉ số thông minh. Thiên tai tần phát, chịu mưa to ảnh hưởng, các thành thị đoạn thủy cắt điện, ác liệt thời tiết cùng sinh tồn hoàn cảnh khiến cho nhân loại số lượng nhanh chóng giảm bớt. Các quốc gia gian lẫn nhau ngăn cách, chỉ có thể bằng tài chính mình quốc nội tình huống làm ra lựa chọn sách lược. Theo mưa to kết thúc, bộ phận nhân loại thức tỉnh rồi dị năng, chính phủ quân đội xuất lĩnh dị năng giả nghị cách, cứu viện các thành thị bị nguy người sống sót, cũng đem sở hữu người sống sót tập trung đến một chỗ, xưng là an toàn khu. Đương phát hiện tang thi trong óc tinh hạch có thể bổ sung dị năng khi, nhân loại bắt đầu đối tang thi săn giết, không hề giống phía trước một mùi mà tránh né phòng ngự. Mà ở săn giết trong quá trình, tang thi cũng ở tiến hóa, một bộ phận tang thi thậm chí có tự hỏi năng lực, đối dị năng giả tiến hành truy tung phản săn giết. Thân thể này chủ nhân đó là thức tỉnh dị năng một cái người may mắn, cũng là bị tang thi phản săn giết một cái xui xẻo chứng. Nàng nơi tiểu đội có 6 cá nhân, ở thành phố S không có 2 cái, hồi an toàn khu trên đường lại không có 2 cái, dư lại nàng cùng một cái khác có được phong hệ dị năng xui xẻo chứng bị đổ, ở ly khu chỉ có 3 dặm, trong bụi cỏ. Nhìn một đường đi theo bọn họ cao cái tang thi, đồng đội một tay đem nàng đẩy đi ra ngoài, thực lực vốn dĩ liền nhược nàng bị tang thi một móng vuốt cào, ở xương quai xanh chỗ đương trường bị mất mạng. Theo nên việc phỏng đoán hẳn là như vậy. Liên hệ nguyên chủ ký ức, chỉ cần bị tang thi bắt hoặc cắn, virus liền sẽ tiến vào trong cơ thể. Đêm này đồng hóa thành tang thi, bị ăn thân thể nhân loại phải nói cách khác. Nhưng là, thân thể này không chỉ có không có biến thành tang thi, còn ở nàng xuyên qua tới lúc sau sống được cùng thường nhân vô dị. Nên việc nghĩ đến đã từng xem qua mặt thế điện ảnh, phỏng đoán chính mình có 90% khả năng tính là cùng tang thi virus dung hợp. Cho nên cho dù lại một lần bị tang thi chảo cắn, cũng không có bất luận cái gì tang thi hóa dấu hiệu. Nghĩ đến mặt thế hung hiểm, nàng vô luận như thế nào đều. Đến tàn hảo tự mình bí mật này, một khi cho hấp thụ ánh sáng, đó là tiếng phòng thí nghiệm bị cắt miếng kết cục. Nhìn vẻ mặt ôn nhu tuổi trẻ nam nhân, nên việc giờ phút này nội tâm là phức tạp. Nàng bị tang thi té ngã trên mặt đất khi, thân thể tuy rằng đau đến chết lặng, đầu óc lại thập phần thanh tĩnh. Bị đau đớn kích thích đến mỗi một cây thần kinh đều ở kêu gào, thấy nam nhân trên người vương một cây màu xanh lục dây mây đem tang thi cổ cuốn lấy, chiều nàng mỉm cười. Không thể nghi ngờ, trước mắt người nam nhân này là một cái thực vật thú nhân. Tang thực đối thượng nàng phức tạp ánh mắt, trả lời nàng phía trước vấn đề, ta là tang thực. Nói xong tên họ, hắn trong mắt hiện lên một mạc khác thường thần sắc. Như thế nhiều năm qua, lần đầu có sủng vật hỏi hắn vấn đề này, cảm thấy thập phần mới mẻ tang thực. Khóe miệng tươi cười không tự giác mảnh đất vài phần hứng thú. Ninh Việt thấp thấp nga, một tiếng, nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có về thực vật thú nhân tin tức, nàng. Bày nhanh chuyển động đại não, bọn họ xưa nay không quen biết, người này vì cái gì muốn từ tang thi trong tay cứu nạn. Tang thực ở Ninh Việt ngây người công phu, xoa xoa nàng đen nhánh đầu tóc, sờ sờ nàng bóng loáng trắng nõn cánh tay, ở Ninh Việt cứng đờ mà nhìn hắn khi, còn tò mò mà chạm chạm nàng cánh tay thường nổi ra gà. Nàng một cái thả người nhảy xuống cột đá, phòng bị mà nhìn nam nhân, nhìn tạc mau Ninh Việt, tang thực tươi cười chậm rãi biến mất, trầm giọng nói, lại đây, Ninh Việt, nhấp môi, đi bước một lui về phía sau, ta không quen biết ngươi, tên, Ninh Việt do dự một chút, Ninh Việt, hắn nếu cứu nàng, hẳn là không có yếu hại nàng ý tứ, chỉ là hắn hành vi có điểm kỳ quái, cảm thấy cùng nam nhân hẳn là bảo trì thích hợp khoảng cách Ninh Việt đứng ở tại chỗ. Hiện tại chúng ta nhận thức, lại đây. Tang thực lại lần nữa nói, đây là cái gì logic? Ninh Việt nhíu mày, mà kiên nhẫn háo quan tang thực dùng dây đằng đem người túm đến trước mặt, đem vùi đầu ở cần cổ thật. Sâu hút một ngụm, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Khó trách phía trước dưỡng sủng vật luôn là sống không lâu, nếu có này nhân loại trên người như vậy dễ ngửi khí vị, ngẫu nhiên tùy hứng, hắn cũng là có thể tha thứ. Ninh Việt nhìn hắn biến thái hành vi cùng biểu tình, sợn tóc gáy, nàng vừa rồi thế nhưng từ người này trong ánh mắt thấy được đói khát quan mang, không phải nam nữ tri răng quan hệ, là thật sự muốn đem nàng đương đồ ăn ăn luôn. Tránh thoát không khai dây đằng trói buộc, nàng nuốt khẩu nước, miếng, khẩn trương mà nhìn về phía nam nhân mỗi một viên đều đựng đầy đói khát cảm hàm răng. Ý thức được Ninh Việt sợ hãi, tang thực tươi cười mở rộng, ta chịu đựng ngươi tùy hứng, sau đó nói ra một câu làm Ninh Việt trong lòng run sợ nói, không như vậy mau ăn luôn ngươi. Hai giây sau biểu tình băng rớt, chính mình không thể ức chế mà cười cong eo. Nhìn cười thành biểu tình bao nam nhân, Ninh Việt mắt trợn trắng, dọa người thực hảo chơi sao? Ngươi đem ta buông ra. Tang thực trả lời thô, hồi dây đằng, lau khóe mắt vệt nước. Nếu là hắn phía trước sủng vật cũng giống nàng như thế thú vị thì tốt rồi, một đám thấy hắn dung cùng run rẩy dường như, trật. Ninh Việt trên mặt làm bộ không thèm quan tâm mà cùng nam nhân nói lời nói, đem hơi hơi coi rúm lại ngón tay cuộn tiếng lòng bàn tay. Làm một cái hành nghề 6 năm tập độc cảnh sát, nàng dám cam đoan, người này vừa rồi tuyệt đối là nghiêm túc, hắn nhìn nàng đồng tử không có chút nào bành trướng, bình thường đến cùng nói thời tiết thật tốt. không có gì hai dạng, trên mặt mỉm cười đều đều, đáy mắt không có chút nào ý cười, lạnh đến câu nói kia không giống như là ở trấn an nàng, càng như là tự thuật một sự thật. Nỗ lực bình phục chính mình hoảng loạn nội tâm, hắn nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không động nàng, nàng muốn mạng sống nhất định phải đến tại đây đoạn thời gian chạy đi, tốt nhất gặp gỡ mặt thế đồng loại. Nàng rũ xuống đôi mắt sửa sang lại góc áo, làm bộ tùy ý hỏi, đây là nơi nào? Sau đó nhìn về phía nam nhân đôi mắt, tan thực công môi, nơi này a, hắn dừng một chút, vẻ mặt vô tội, ta cũng không biết. Ninh Việt theo bản năng mà phân tích hắn phản ứng, không xác định hắn hay không nói thật ra, nàng nghĩ nghĩ, thử nói, kia chúng ta hai người tách ra hành động tìm xem xuất khẩu đi. Nói xong, xoay người tùy cơ tuyển một phương hướng. 1, 2, 3. Ngươi xác định muốn một người đi bên kia. Nam nhân nhướng mày. Ninh Việt quay đầu, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Nói xong, Tang Thật ôm đầu đi rồi. Trái ngược hướng. Ninh Việt nhìn nam nhân thon gầy thẳng thắn thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, mày hơi ninh, hắn thế nhưng liền như thế đi rồi, một chút ngăn cản ý tứ đều không có, là nàng đã đoán sai sao? Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không tin tưởng hắn không biết đây là cái gì địa phương, nghĩ trên mặt hắn say mê thần thái, không có thợ săn sẽ thả chạy tới tay con mồi. Hắn như thế dứt khoát lưu loát mà buông tay, nhất định có khác âm mưu. Ninh Việt xuyên qua cao thấp bất bình nhánh cây, một đường tránh né trùng thú cùng với đột nhiên vấp phải nàng cỏ dại, trong đầu về Tang Thật dụng ý suy đoán dần dần bị hòa tan, tuy là nàng lại như thế nào cẩn thận, trên người gương mặt hai sườn cũng nhiều không ít vết trầy, trên tay còn bị một con ong vàng chập một cái đại bao. Ninh ra đâu tiếp tục đi phía trước đi Ninh Việt, đương nhiên sẽ không biết vừa rồi chập nàng ong vàng, ở nàng xoay người sau không lâu đã bị một cây đột nhiên toát ra, tới dây đẳng cấp lặc chết. Dựa vào từng ở Vân Nam núi lớn cùng buôn ma túy chiến đấu kinh nghiệm, Ninh Việt xác định chính mình chỉ cần lại đi một đoạn đường, không sai biệt lắm là có thể thấy xuất khẩu. Đương thấy ngoài bìa rừng ngồi vây quanh một đám người khi, nàng đại tùng một hơi, cuối cùng rời đi cái kia không thể hiểu được nam nhân. Chương giống hệt người cảnh giác mà nhìn xuất hiện ở rừng cây nhập khẩu Ninh Việt, âm thầm kết ra tay thế, mang mắt kính Chu Ra Minh vốn là không lớn đôi mắt mị thành một cái phùng, nhìn thấy Chương Hằng ánh mắt, hắn tiến lên hai bước. Ngươi là làm cái gì? Đầu ngón tay mơ hồ có ngọn lửa nhảy lên. Ninh Việt không có ở Tang Thật trước mặt nơm nớp lo sợ, thập phần an tâm nàng hướng về phía Chu Ra Minh thân thiết mà cười nói, ta kêu Ninh Việt, cùng các ngươi giống nhau đều là dị năng giả, lợi dụng, trong không khí mọc nguyên tố trong người trước ngưng kết thành một đạo màu xanh lục cái trắng, mọc thuộc tính. Chú ý tới bọn họ địch ý, nàng cố ý làm ra phòng ngự, trên mặt bưng cười. Đội Trung Duy nhất một người nữ sinh, vẫn luôn ngồi dựa vào bên cạnh trên tảng đá hà sang, lên đi đến Chu Ra bên ngoài trước, ấn súng hắn khẽ nâng ngón tay, hướng về phía Ninh Việt lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, chúng ta là thợ săn tiểu đội thứ 7 tổ, ta kêu hà sang. Sau đó vươn tay phải, Ninh Việt triệt dớt cái trắng, nắm lấy tay nàng, cảm ơn, đầu hơi nghiêng nhìn về phía hà sang. Bởi vì có điều tra nói trong rừng cây thường xuyên có thực vật thú nhân lui tới, cho nên thấy ngươi từ bên trong ra tới. Chúng ta đều thật thận trọng, chớ trách. Hà Sang giải thích bọn họ lúc trước thái độ. Mặc thế, gặp được chính mình đồng loại tổng so gặp, được một ít lung tung rối loạn giống loài muốn cho người an tâm. Phải không? Ta thật không có gặp được. Ninh Việt cố ý che giấu Tang Thật sự tình, ta ở tiểu đội đến thành phố S săn giết tang thi, lọt vào một cái tiến hóa ra trí lực tang thi truy tung phản xác, ta xông vào rừng cây, may mắn còn sống. Dăm ba câu đem phát sinh ở chính mình trên người sự tình, tự thuật một lần, biểu tình ảm đạm, Hà Sang nhìn Ninh Việt đau thương sườn mặt, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, nén bi thương. Ngôn ngữ gian biểu lộ một chút đồng tình, đột nhiên, vẫn luôn dựa vào trên cây, không có tồn tại cảm một cái vóc dáng thấp tiểu nam sinh che lại cổ kêu to nhảy dựng, lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chương Hằng nhìn hắn một bộ sợ tới mức co giống bộ dáng, phun ra khẩu nước miếng mắng. Có trùng thú cắn ngươi sẽ không dùng dị năng thu thập thứ đồ kia sao? Nói đi hướng tiểu nam. Xin. Hà Sang nhìn Ninh Việt kinh ngạc sắc mặt, giải thích nói, đội trưởng hắn, ngươi là thô lỗ một chút, nhưng tuyệt đối là cái phụ trách nhiệm đội trưởng. Ninh Việt xấu hổ mà cười cười, nàng chú ý cũng không phải cái này, mà là cái kia nam sinh thật sự có bị trùng thú cắn sao? Nàng nhớ rõ mặt thế rất nhiều giống loài đều biến dị, trừ bỏ tang thi. Để cho đầu người đâu chính là trùng thú, nước bọt kéo một miệng, cắn người khi thả ra độc tố, bị cắn địa phương sẽ nhanh chóng sưng đỏ, có chút trùng thú hàm răng thậm chí đừng kịch độc, nguy hiểm trình độ không á với tang thi. Nàng đối cái này đội trưởng rất có hảo cảm, trước tiên xông lên đi xem xét tình huống. Quả nhiên, Chương Hằng từ nhỏ nam sinh trên cổ sách tiếp theo chỉ ngón tay đại bò dùa, bụng mấy chỉ chân không ngừng giãy rùa. Hắn đầu ngón tay toát ra một đạo ngọn lửa đem bò rùa bao vây lấy, một cổ tiêu sú vị tràn ngập mở ra. Ở đây người không tự giác mà che lại cái mũi. Tiểu nam sinh Lâm Kiệt trừ cái mũi, đôi mắt hồng. Hồng mà nói, cảm ơn Trương ca. Hắn ca Lâm Tuyền ở săn giết tang thi quá trình đã chết lúc sau, là Trương ca đem hắn nuôi nấng đến bây giờ. Tuy rằng hắn luôn là hướng về phía chính mình giống, nhưng là so muốn đem hắn bán được khu đèn đỏ thân thích tới nói, hảo không biết nhiều ít lần. Nghĩ, Lâm Kiệt lại rớt mấy phao nước mắt. Chương Hằng vẻ mặt ghét bỏ mà lâu Lâm Kiệt mặt, giáo huấn, khóc cái gì khóc, muốn khóc có thể đem kia bò dùa chết đuối, lão tử quản ngươi khóc nhiều ít. Ngươi một cái, thủy hệ dị năng giả, không cần chính mình dị năng đối phó vài thứ kia, liền biết khóc, đem nước mắt lau sạch sẽ. Nói xong, nhìn Ninh Việt, làm phiền lại đây giúp tiểu tử này chị thương. Một hệ dị năng có chữa khỏi năng lực, Ninh Việt lại rõ ràng, nguyên chủ trong trí nhớ rõ ràng mà viết chữa khỏi miệng vết thương thủ thế. Nàng thử dùng chữa dị thuật trị liệu trên tay đại bao khi, nhìn Tiêu Pha bóng loáng như lúc ban đầu, chính mình cũng cảm thấy thần kỳ. Lâm Kiệt trên cổ một mảnh sưng đỏ, bởi vì hắn làn da trắng nõn, sấn đến thương chỗ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Ninh Việt lòng bàn tay hiện lên nhu hòa lục quang, ấn đứa nhỏ này đơn bạc cộm người bả vai, hắn thật đúng là gầy yếu. Còn ái khóc, cùng cái nũng nịu tiểu cô nương dường như. Ninh Việt nghĩ, nàng thủ hạ nếu là có như thế một cái tổ viên, liền tính hắn ôm nàng chân khóc, nàng cũng sẽ đem hắn đặt mông đá tiếng huấn luyện doanh, chỉ cần 2 tháng, bảo đảm hắn thay hình đổi dạng. Ngắm vẻ mặt lạnh nhạt Chương Hằng, đem như vậy đồng đội ở mặt thế lôi kéo đến bây giờ, đội trưởng thật năng lực. Thấy Ninh Việt nhìn qua, Chương Hằng sắc mặt nhu hòa một ít, phiền toái. Ninh Việt lắc đầu, nàng còn tưởng dựa vào bọn họ đến an toàn khu đâu, nàng không có vũ khí, dị năng, nàng lại dùng không thói quen, trên đường còn trông cậy vào bọn họ. Lâm Kiệt nhìn Ninh Việt trắng nõn nhu nhược sườn mặt, cúi đầu, hai má nhiễm đỏ ửng. Cái này nữ sinh cùng hắn không sai biệt lắm đại đi, thật là lợi hại à. Một bên Chương Hằng, cười lạnh đạp Lâm Kiệt một chân, tưởng cái gì đâu. Tiểu tử thúi, tuổi không lớn lại không có thực lực, thượng không thể tự bảo vệ mình liền bắt đầu tưởng những cái đó, lung tung rối loạn đồ vật, thật là tiền đồ. Cũng không nghĩ hắn ca Lâm Tuyền như thế nào chết, hắn nếu không thu dưỡng hắn, hắn lại sẽ nằm ở ai dưới thân, cả đời liền như thế phải đi. Còn có tâm tư tưởng những cái đó có không, thật là sốt ruột. Ninh Việt nhận thấy được sốt ruột Lâm Kiệt đầu hướng nàng ái mùi ánh mắt, lông mi, hơi rũ, có loại nuốt ruồi bọ ghê tởm cảm. Buông lỏng ra đỡ hắn bả vai tay, nhìn đến Lâm Kiệt bị Chương Hằng đạp một chân, lão đảo mà té trên đất quăng ngã cái miệng gặm bùn khi, Ninh Việt mi mắt cong cong. Thuận thế kết thúc chữa khỏi, Ninh Việt kéo ra cùng Lâm Kiệt khoảng cách, đi đến che môi cười trộm Hà Sang bên cạnh, chiều nàng chớp chớp mắt. Từ trên mặt đất bò dậy Lâm Kiệt dụ mắt, không dám nhìn những người khác biểu tình, vốn đang đối đứa nhỏ này lòng có thương tiếc Chương Hằng mắt trợn trắng, hô, chúng ta xuất phát đi. Tùy ý tiểu nam sinh kéo chân đi theo mặt sau cùng. Hắn cứ như vậy, chúng ta mấy cái khuyên quá Trương đội rất nhiều lần, cũng đã cho hắn cơ hội, nhưng là câu nói kia như thế nào nói, nga, kêu bùng nhão chét không lên tường. Hà Sang trên mặt rất là bất đắc dĩ, Chương Hằng trọng tình trọng nghĩa, này ở mặt thế thập phần hiếm thấy, đáp ứng rồi Lâm Tuyền giúp hắn chiếu cố hắn đệ đệ. Cùng một thân tâm huyết ca ca hoàn toàn bất động, Lâm Kiệt xương cốt quá mềm, rõ. Dàn chính mình cũng có dị năng, lại tùy ý những cái đó thân thích khi dễ. Nếu không phải Chương đội đem hắn mang lại đây, Hà Sang nâng lên cầm hướng Lâm Kiệt phương hướng điểm điểm, hắn sớm rớt bãi. Ninh Việt nghe Hà Sang nói, không có hé răng, đây là người khác trong đội sự, nàng không có lập trường phát biểu bình luận. 5 người đi ngang qua một mảnh cỏ hoang tùng khi, trong không khí tản ra đặc sệt đến làm người mấy dục buồn nôn mùi máu tươi. Chương Hằng đem phòng hộ khẩu trang từng cái chia đội viên, đến Ninh Việt thời điểm, hắn động tác dừng một chút, sau đó đem khẩu trang một phen nhét vào nàng trong tay. Ninh Việt chiều hắn cong cong đôi mắt, mang lên khẩu trang. Căn cứ nàng ký ức, nơi này hẳn là xuất hiện huyết quả, từ quả đen trải qua biến dị tiến hóa thành một loại kỳ quái đại điểu, đôi mắt cùng tang thi một cái sắc, ở luân hãm thành thị phía trên thật lâu nấn ná, ngửi được mùi máu tươi liền lao súng súng dưới mổ. mà chúng nó thị lực cùng chúng nó khứu giác hoàn toàn. Tương phản, đương dị năng giả dùng chính mình sở nắm giữ nguyên tố đem chính mình cùng ngoại giới cách ly khi, cho dù cùng huyết quả dán mặt, chúng nó cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đáng tiếc chính là, huyết quả chỉ biết ăn chết tang thi thịt, ở tang thi mang theo miệng vết thương công kích nhân loại khi, chúng nó sẽ không đối tang thi làm ra bất luận cái gì công kích. Bọn họ phóng nhẹ bước chân, trên người đã gói kỹ lưỡng cách ly cháo, đi ngang qua đám kia còn ở mổ trên mặt đất số lượng không nhiều lắm thịt thối khi, Ninh Việt liếc mắt một cái liền thấy bị ném ở ven đường khảm đao. Nàng nhìn kỹ mắt kia cây bị tang thi một móng vuốt chui vào đi khô thụ, vết chảo mạo nhẹ nhẹ khói trắng. Trương giống hệt người dường như không có việc gì, mà đem đôi mắt từ huyết quả thượng rời đi, đi đến sang bằng trên đường lớn. Ninh Việt đáng tiếc mà nhìn khảm đao liếc mắt một cái, quay đầu theo đi lên. Đi rồi có 20 phút, bọn họ tâm tâm niệm niệm an toàn khu xuất hiện ở trước mắt. Đơn giảng đất chống thường đứng một loạt kiên thương binh lính, bọn họ từ trung rang đi qua, Ninh Việt cảm giác có nào đó trùm tia sáng ở chính mình trên người qua lại già quét, nhưng là lại nói không nên lời. Này đại khái chính là nguyên chủ trong trí nhớ thí nghiệm quang, một khi có nhân loại bên ngoài giống loài tiến vào sẽ tự động biến thành màu đỏ, thủ vệ binh lính liền sẽ nổ súng bắn chết. Đi đến một cái giao lộ, Ninh Việt cùng thợ săn thứ 7 tiểu đội người phân biệt, theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới chính mình nơi. Mặt đất tàn phá, có chút đoạn đường mọc đầy rêu xanh, đầu hẻm nhà cũ lung lay sắp đổ, Ninh Việt mở cửa, nghênh diện đánh tới cho bụi sặc đến nàng ho khan hai tiếng, đây là có bao nhiêu lâu không đã trở lại a? Trong phòng phương tiện rất đơn giản, một chương giường, một cái bàn, một cái ngăn tủ, không có. Ninh Việt nằm ở ngạnh đến cộm người trên giường, đỡ eo đi trong ngăn tủ ôm chỉ có một giường chăn phô ở mặt trên, nghĩ đến bây giờ phát sinh hết thảy sự tình, lẫm. Bẩm tự nói, thật sự không phải đang nằm mơ sao. Tang thi, huyết quả, dị năng, thực vật thú nhân, thí nghiệm quang, mặt thế 2046, này kỳ quái thế giới. Nàng xoa xoa tóc từ trên giường ngồi dậy, nguyên chủ trừ bỏ cùng nàng tên tương đồng, hai người không có mặt khác tương đồng địa phương, nàng như thế nào liền đến nơi này đâu. Nhìn loan lỗ trần nhà thở dài, nhớ tới câu kia cách ngôn, tới đâu hay tới đó đi. Nàng tốt xấu là cái tập độc cảnh sát, lại có dị năng, ở mặt thế tự bảo vệ mình, đại khái là không thành vấn đề. Chính là không có những cái đó mũi đau liếm huyết nhật tử, lại tổng cảm thấy trong lòng thiếu chút cái gì. Nàng ở ra nhiệm vụ này phía trước, tổ lão với dẫn người cùng buôn ma túy sống mái với nhau khi, bị con bò cạp, thọc hai đao, một đao ở phổi thượng, một đao ở tỳ thượng, mai phục, tại trên nóc nhà tay súng bắn tỉa bị tổ người từ phía trên lòng súng dưới phía trước. Một thương đánh trúng hắn bụng, nghe nói viên đạn mảnh nhỏ hãm ở chàng đạo, cứu không trở lại. Lão với lão bà cùng hắn 2 tuổi nhi tử nghe thấy cái này, tin tức lập tức khóc không thành tiếng, hài đồng kêu gọi ba ba non nước thanh âm làm nên việc, cái này người ngoài cuộc đều nhịn không được vành mắt đỏ hồng. Chúng ta vĩnh viễn đều không thấy được mặt trời của ngày mai, chỉ có thể sống ở trong bóng đêm. Đây là nàng nhập chức khi tổ trưởng lời nói. Tổ rất nhiều người vẫn luôn đơn, dùng nhiều người nói nói kêu chính mình đối mặt sinh tử đã xem phai nhạt, liền không liên lụy nhân ra. Nàng đến Vân Nam trong núi chấp hành nhiệm vụ phía trước, thành viên duy nhất một cái có bạn gái nam sinh để lại một phong ri thư, làm đơn vị người ở hắn đã xảy ra chuyện sau giao cho hắn bạn gái. Ninh Việt cũng đã thật lâu không có liên hệ chính mình người nhà. Lần trước điện thoại thời điểm, mụ mụ còn nói chờ nàng trở lại làm nàng thích nhất tôm giang cùng sườn heo chua ngọt. Ba ba nói muốn bồi nàng chơi cờ, ca ca cũng nói muốn mang một nửa kia trở về nhìn xem. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, ở ghi thư mặt sau thêm một câu, thật xin lỗi. Ninh Việt lau sạch chính mình trên mặt nước mắt, nàng còn hảo hảo tồn tại, có cái gì hảo khóc. Pha tạp cửa sổ pha lê bên ngoài, một đạo thon dài bóng dáng như ẩn như hiện, ở Ninh Việt ngủ lúc sau, bóng dáng chui vào trong phòng, truyền ở nàng tế bạch cổ chân thượng. Trong lúc ngủ mơ, Ninh Việt vô ý thức mà trợ mình, cuộn khẩn thân thể, rất kỳ quái cảnh trong mơ. Trong chốc lát là chính mình ở núi lớn cùng buôn ma túy triền đấu tình cảnh, trong chốc lát là mạc thế hắc hồng không trung, một đám quả đen từ nàng đỉnh đầu phá minh mà qua, phía sau là chồng chất thành xương thi thể, phía trước đứng một cái ăn mặc quân ủng nam nhân, môi lúc đóng lúc mở mà nói cái gì, nàng thấu tiếng lên mặt muốn nghe rõ. Bỗng nhiên, cổ chân thượng quấn lấy một cây màu xanh lục dây đằng, nghiêng đầu thấy nam nhân thanh lãnh mặt. Thế nhưng là tan thực. Ninh Việt tự trong mộng bừng tỉnh, lau trên đầu mồ hôi lạnh, người này thật là âm hồn không tan. không có biện pháp. Tan thực cấp Ninh Việt cảm giác giống như là tam giác vàng chùm buông thuốc viện, cả người đều lộ ra quỷ dị. Mà Ninh Việt ở tam giác vàng làm nằm vùng nhật tử cũng không tốt quá, quả thực chính là ác mộng, tệ nhất chính là, nàng bị phát hiện. Đến bây giờ, nàng đều không thể quên cái kia thanh quý nam nhân lạnh hai mắt cầm đao, tới gần chính mình bộ dáng, thấy trên mặt hắn có thể xưng là ôn nhu quỷ dị tươi cười, Ninh Việt dùng sức tránh thoát trói buộc dây thừng, bị băng dán dính miệng phát ra ô. Ô thanh âm, loại cảm giác này cùng tan thực đã từng cho nàng giống nhau như đúc. Theo bản năng mà nhìn về phía chính mình cổ chân, nàng ánh mắt cứng lại, run rẩy đôi tay đem nó lấy ra ném đến trên mặt đất, mồ hôi tẩm ướt phía sau lưng. Ninh Việt thở sâu, phát hiện chính mình khác đến lợi hại. Phòng trong liền cái nấu nước công cụ đều không có, nàng lấy ra trong ngăn tủ tinh hạch, chuẩn bị đi ra ngoài đổi chi năng lượng đồ uống giảm bớt. Mặt thế không trung tự hồ vĩnh viễn đều là màu đỏ đen, nguyên chủ trong trí nhớ từng có hai lần trời nắng, mặt đất bị phơi đến phát tiêu, sở hữu giống loài đều uể oải mà rũ đầu, trừ bỏ tan thi cùng huyết quả, ra cửa bị phơi rất một tầng da đều là nhẹ. Nguyên chủ lúc ấy xúc ở cái này cũ nát nhà cũ, dựa vào hấp thu tinh hạch vì chính mình bổ sung năng lượng, đương trời nắng kết thúc mặt thế sắc trời khôi phục dĩ vãng hắc hồng khi, nàng gầy ra bọc xương thanh âm đều nói không nên lời mà đến quân đội chỗ đó, lĩnh cứu tế. Mặt thế trời nắng bị cho rằng là nguy hiểm nhất tình huống chi nhất, gió lạnh thổi đến Ninh Việt trên người, đông lạnh đến nàng nổi lên một thân nổi da gà, xoa xoa chính mình cánh tay, Ninh Việt đi đến gần nhất một giao dịch quán. Dùng hai cái tinh hạch đổi lấy một bình nhỏ loãng thức năng lượng đồ uống, nàng quẹo vào một cái đường phố, đi hướng bài hàng dài địa phương, đứng ở mặt sau. Thực mau liền đến phiên Ninh Việt, nàng từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận hai bình nhân tạo dinh dưỡng tệ, thấp giọng nói. Tạ, nhân viên công tác kỳ quái mà nhìn nàng một cái, hắn làm này phân chức nghiệp như thế thời gian dài, lần đầu có người đối nàng nói cảm ơn, nhịn không được nhiều cầm một lọ cho nàng. Ninh Việt kinh ngạc nhìn nam nhân, không phải mỗi người chỉ có hai bình sao. Đối phương cong môi, chiều nàng chớp chớp mắt. Nàng tiếp nhận dinh dưỡng dịch, chiều nam nhân lộ ra một cái thanh thiện mỉm cười, xoay người rời đi. Trở lại nhà cũ khi, kia căn lục đằng còn nằm trên mặt đất, Ninh Việt uống xong dinh dưỡng dịch cùng năng lượng đồ uống, bỗng cháy dạ dày dần dần bình ổn. Nàng quan sát kia căn lục đằng trong chốc lát, sau đó đem nó ném tới rồi ngoài cửa. Gió lạnh thổi qua trên mặt đất lục đằng, tan thực tâm lạnh đến cùng băng giống nhau, nàng cũng dám như thế đối hắn, thật hảo. Làm việc luôn luôn thật mê tan thực quên mất Ninh Việt cũng không có nhận ra hắn, tự tiện cho nàng định rồi tội danh. Mà mạch não thanh kỳ vệ hồn đằng sấn người trong phòng không chú ý lại chuồn em đi, vào. Ninh Việt, thay đổi thân quần áo chuẩn bị đi trước vũ khí kho, nàng yêu cầu một phen tiện tay quân đao, ngô, nếu nàng ký ức không có sai nói. Quân đội vì dị năng giả cung cấp sân huấn luyện, nguyên chủ đi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thả có mục đích riêng. Nàng lại là đối cái này địa phương thực cảm thấy hứng thú, một cái ngắn hạn nội tăng lên thực lực lựa chọn tốt nhất. Lại một lần đem không biết cái gì thời điểm tiến vào lục đằng ném đến ngoài cửa, Ninh Việt mang lên chính mình toàn bộ tài sản khóa lại cửa phòng. Tang Thực nhìn theo tiểu cô nương gầy yếu thân ảnh càng lúc càng xa, tức giận đến cắn răng. Nàng như thế tưởng ném ra hắn, hắn liền càng không như nàng ý, một cái thả người từ cửa sổ khe hở chui vào trong phòng. Vũ khí kho đồ vật toàn bộ miễn phí cung cấp cấp dị năng giả, nhưng quy định một người chỉ có thể lựa chọn hai lần. Nguyên chủ lần đầu tiên lựa chọn một phen trụy thủ, Ninh Việt nghĩ đến bị tang thi bắt lấy eo khi, trên cổ tay trượt súng đoạn bính trụy thủ, cùng với các đứt tang thi đầu lưỡi sắc bén trình độ, kia xác thật là một phen hảo đao, đáng tiếc đã ném. Nàng đi đến một loạt quân đao trước, bắt lấy một phen, tinh tế nhìn vết đao cùng với tay bính, lại ước lượng trọng lượng, hướng tới đăng ký nhân viên nói, liền nó. Tương so với súng ống linh tinh vũ khí hạng nhẹ, nàng vẫn là thích vũ khí lạnh nhiều một chút, dùng càng thuận tay, cảm giác giống như lại về tới ở Vân Nam đoạn thời gian đó, có tại bên người, liền có vô hạn lực lượng cùng dũng khí. Ra vũ khí kho, Ninh Việt theo ký ức đi hướng sân huấn luyện. Vừa mới đi qua công, nàng liền thấy được từ bên kia đi tới Hà Sang cùng Chu Ra Minh. Đang cùng Chu Ra Minh cúi đầu nói chuyện, Hà Sang vừa nhấc mắt, một cái nhu nhược kiều mỹ tiểu cô nương đến gần, nàng vẫy tay, Ninh Việt đi tới cửa hai người chạm mặt, Ninh Việt chiều nàng gật gật đầu, Hà Sang thật hưng phấn hai người có thể lại lần nữa gặp mặt, ngươi cũng tới sân huấn luyện sao? Cảm thấy có chút lãnh đạm, Ninh Việt hàn huyên nói, liền các ngươi hai người sao? Trương đội bọn họ chưa từng có tới. Không phải, Trương đội ghét bỏ Lâm Kiệt thực lực quá yếu, hai cái giờ trước liền tới đây lạc. Hà Sang giải thích nói, không rảnh lo Chu Ra Minh u oán đôi mắt nhỏ, nàng cười tủm tỉm mà vãn trụ Ninh Việt cánh tay, cùng nhau a. Ân, ngươi thành niên sao? Nhìn nàng non nớt nhu nhược mặt, Hà Sang theo bản năng mà đem Ninh Việt trở thành cùng Lâm Kiệt giống nhau đại vị thành niên tiểu nữ sinh. Ninh Việt tính toán nguyên chủ tuổi, trần chờ nói, đại khái đi, có ký ức quá mức xa xăm thiếu hụt, có được hay không năm nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Hà Sang nghe Ninh Việt ngữ khí đánh cái ha ha rời đi đề tài, đánh giá khởi trên tay nàng quân đao, này ngươi mới vừa chọn. Nàng gặp được bọn họ thời điểm trong tay một kiện vũ khí đều không có, nghĩ nàng có thể là đang đào vong trên đường ném. Quân đội quy định dị năng giả lần đầu tiên ra nhiệm vụ nhất định phải có vũ khí. Nàng cây đao này hẳn là mới từ vũ khí kho ra tới. Ân, ngươi vì cái gì không chọn linh tinh vũ khí hạng nhẹ? Ở mặt thế vừa tới thời điểm, Hà Sang bọn họ cũng không biết vũ khí chủng loại, nhưng nữ sinh sức lực vốn là tiểu, cho dù thức tỉnh rồi dị năng cũng không có lớn hơn nhiều ít, đại bộ phận nữ tính dị năng giả đều lựa chọn nhẹ nhàng dễ mang theo. Rất ít có giống Ninh Việt như vậy lựa chọn một cây đao. Nàng sẽ không cảm thấy cồng kềnh không có phương tiện sao? Thật là cái kỳ quái tiểu cô nương. Hà Sang cấp Ninh Việt hạ định nghĩa, nó rất tốn tú, ta thích. Bị ngạn đến Hà Sang không có lời nói, buông ra Ninh Việt cánh tay, đi ở nàng bên cạnh. Ninh Việt thấy lại không nghĩ để ý tới nàng. Chính mình hiện tại nhược thực, dị năng trừ bỏ tăng cường thân thể tố chất, làm nàng ở mặt thế không đến nỗi cảm nhiễm phong hàn sinh bệnh, không có mặt khác thay đổi. Huống chi, thế giới này là muốn dựa thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn. Biết điểm này khi, nàng kỳ thật thực không thói quen. Tổng cảm thấy, cùng chính mình vẫn luôn tiếp thu lý niệm không tương xứng. Đến nỗi Hà Sang, từ nàng kéo chính mình cánh tay thời điểm, Ninh Việt trong lòng liền cảm thấy không thích hợp. Hồi an toàn khu, trên đường vẫn luôn chưa từng có nhiều giao lưu người vừa thấy nàng liền biểu hiện, đến thập phần nóng bỏng. Theo nàng quan sát, Hà Sang cũng không ham thích cùng người giao tế, lời nói có thể tỉnh tắc tỉnh. Này giữa nhất định có nguyên nhân. Trên mặt trang cái gì cũng không biết Ninh Việt cùng hai người từ biệt. Xoay người vào cách đấu thất. Tránh ở phía sau cửa thấy ở thất trước nghỉ chân suy ngẫm Hà Sang hai người rời đi, Ninh Việt nhanh chóng đi đến hành lang trong một góc tập thể hình thất. Chính mình sức lực quá nhỏ, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ kia đêm sách đến lao lực khảm đao, cùng với bị bắt lấy khi vô lực giãy rùa cảm giác. Thực không xong, đem đao đặt ở bên cạnh trên giá, Ninh Việt tại chỗ làm mấy tổ nhiệt thân vận động, sau đó bắt đầu rồi lực lượng của chính mình huấn luyện, viện nghiêng. Cứu bầu không khí từ ngày hôm qua Ngôn Trạch, thiếu tướng đem liên gia giận tiến sĩ mang đi lúc sau liền trở nên đặc biệt cổ quái. Trên bàn thực nghiệm mới làm một nửa, chủ đạo liền tiến sĩ không ở, ai cũng không biết kế tiếp muốn làm sao bây giờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trợ thủ Trình Sa khẽ cắn môi, phản phất hạ quyết tâm, thừa dịp đại ra ngay người công phu, chạy ra viện nghiên cứu đi phòng thí nghiệm tìm Phạm Nhược. Ghế xoay thượng, nam nhân đôi tay ôm ngực, mũi chân trên mặt đất điểm. Hai hạ, trắng nõn ngón tay thon dài đỡ đỡ tơ vàng mắt kính, nghe xong Trình Sa ý đồ đến, mặt vô biểu tình, không rảnh. Cái này hạng một ngày không phải năm năm trước, liền có cùng đạo sư cùng nhau thảo luận quá sao. Vì cái gì không thể giúp chúng ta đâu. Trình Sa tức muốn học máu mà đôi tay đỡ lấy góc bàn. Tuy rằng lần này thực nghiệm nếu thất bại bọn họ có thể lại tới một lần, nhưng là trở thành công cơ hội đặt ở trước mắt chính mình lại bất lực thời điểm, kia cảm giác thật là không. Song thấu, Phạm Nhược vẻ mặt lãnh đạm, dinh dưỡng tề có chuyên gia phụ trách, không về các ngươi nghiên cứu chế tạo, cái kia thực nghiệm bất quá là hắn đối virus miễn dịch một cái thiết tưởng, 99.9% khả năng tính sẽ thất bại, mà ngươi lại cùng ta nói cùng dinh dưỡng tề khai phá có quan hệ, hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn phía Trình Sa, lòng tư mã kêu người qua đường đều biết a. Trình Sa mặt trướng đến đỏ bừng, là như thế này lại như thế nào, dù sao hắn Phạm Nhược luôn luôn cùng liên ra rần. Không đối phó, cho dù ra tay giúp vội cũng sẽ không đem công lao lãnh ở trên người mình, đạo sư không ở, tham dự thực nghiệm lại không có so với hắn càng có tư lịch người, bằng cái gì hắn muốn vẫn luôn không có tiếng tăm gì mà ở viện nghiên cứu. Không nghĩ tới Phạm Nhược như thế không cho tình cảm, dọn ra Ngôn Trạch thiếu tướng cùng liên ra dần sự, hắn đều không có một chút phản ứng, càng là đem lần này thực nghiệm bỡn cực không đúng tí nào. Nam nhân đem ánh mắt từ cái này tâm cao ngất tiểu. chờ thủ trên người rời đi, cầm chỉ hướng Trình Sa đỡ cái bàn tay, trong mắt hiện lên thật sâu ghét bỏ, đem người giơ tay từ ta trên bàn lấy ra, xoa xoa toàn trướng huyệt thái dương, hắn đã 3 ngày không ngủ, vừa đến phòng thí nghiệm muốn mì thượng trong chốc lát, liền tới rồi cái thảo người ghét ra hỏa, muốn đi lối tắt nội danh, ra cửa quẹo phải 200 mễ cái thứ 3 phòng cơ thể sống hàng mẫu gửi thất. Nam nhân văn nhã tươi cười mang theo rõ ràng ác liệt, trở thành cơ thể sống thực nghiệm hàng, mẫu người đều sẽ bị ký lục ở hồ sơ thường hơn nữa ở cao tầng gian công bố, tế niệm này đó dũng với hiến thân, dũng sĩ, khen ngợi bọn họ vì mặt thế nhân loại sinh tồn làm ra cống hiến. Người này quả thực chính là người điên. Trình Sa siết chặt nắm tay, cũng không ngẩng đầu lên mà chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngu xuẩn, khinh phiêu phiêu mà phun ra này 2 chữ, phàm nhược rủi cái lười eo, bằng cái gì nhận định hắn sẽ hỗ trợ. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng thật đúng là làm người cho rằng, hắn sẽ vì toàn nhân loại sinh tồn đại nghĩa hy sinh tự mình sao. Nghĩ đến những người đó xấu xí sắc mặt, nam nhân từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ trang màu đỏ chất lỏng ống nghiệm, bên trong là dung hợp u virus, hắn trải qua tinh luyện cùng điều chế một loại mệnh danh là ăn nôn tân virus, vưu nhiên đại tá máu. Hắn lộ còn rất dài a, nên việc từ tập thể hình thức ra tới sau, bên ngoài trong đại sảnh một mảnh lộn xộn thanh âm. Rõ ràng nghe được có người ở xin lỗi, còn có nữ nhân tiếng khóc. Chúng ta nghĩ sai rồi, không phải muốn mạo phạm ngài, còn hy vọng ngài dơ cao đánh khẽ đại nhân có đại lượng. Nói còn chưa dứt lời, một tiếng âm thanh ầm ĩ, nam nhân ngã trên mặt đất, vây xem người vội vàng thối lui nhường ra một mảnh đất trống. Một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, tấu chính là ngươi loại này đồ ngốc. Hắn ngồi xổm 3 năm, hỗn cho tới hôm nay thế nhưng có người muốn trói hắn lão bà bán được khu đèn đỏ, gan phì. Nếu không phải hắn ở bên cạnh bồi, bằng những người này số lượng cùng thủ đoạn, không chừng phải xính, nghĩ đến này hậu quả, hắn liền tức giận đến nào chỗ nào đều đau. Nên việc không có đi quản trận này trò khôi hài, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nàng không nghĩ tự dứt lấy họa. Quả nhiên, giây tiếp theo, xem cái gì xem, chưa thấy qua lão tử thu thập người sao. Mọi người tức khắc điệu làm thú tán, lâm lão đại bọn họ nhưng đắc tội không nổi. Nhưng mà kế tiếp nữ nhân bén nhọn tiếng kêu nội dung khiến, cho nàng không thể không đi chú ý trận này trò. Khôi hài, lâm lão đại, chúng ta muốn đối phó chính là một cái kêu nên việc bé gái mồ côi, cùng phu nhân của ngài tuyệt đối không có quan hệ. Nàng, nghe được tên của mình, không nhịn xuống quay đầu, thấy bị thiếu bộ phận ăn dưa quần chúng vây quanh quỳ trên mặt đất Hà Sang, bên cạnh hái được mắt kính một phen nước mũi một phen nước mắt không tế nhận, nàng đều nhìn không ra đó là Chu Ra Minh. Nên việc tim đập nhanh hơn, bước chân nhẹ nhàng, tránh ở một cái người vạm vỡ phía sau, ở không, bại lộ chính mình tiền đề hạ, nàng muốn biết Hà Sang muốn làm cái gì. Hừ, vậy các ngươi thật đúng là năng lực. Nam nhân trong giọng nói mang theo khinh thường, không thèm quan tâm biểu tình nhìn ra được hắn cũng không để ý chuyện này. Nên việc lúc này mới chú ý tới lúc trước đánh người nam nhân, đầu trọc, một đạo đao sẹo từ mi cốt kéo dài đến khóe mắt, mũi cao môi mỏng, nghiêng mặt thời điểm. Hàm dưới cốt viết trên một đạo sẹo con rết dường như bàn ở mặt trên, bị phá hỏng rồi chỉnh thể xoái. Khí mặt lại nhân này lưỡng đạo sẹo nhiều ra 3 phần lệ khí, hắn nói chuyện thời điểm, ngón tay không tự giác mà vuốt ve mu bàn tay, khóe mắt hơi hơi thường trọn, khóe miệng hà viết. Người này ở trong ngục giam đại quá, thả thời gian không ngắn. Nên việc đến ra cái này kết luận, cảm nhận được đánh giá lâm chiều liếc xéo đại hán phía sau người liếc mắt một cái, nhìn kia chương cùng chính mình lão bà tương tự mặt. Có trong nháy mắt dài ra, trong lòng ngọa tàu một tiếng, lấy lại bình tĩnh, phát. Hiện hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, ca cao kiều mềm điềm mỹ, tràn đầy tinh thần phấn chấn, mà cái kia nữ sinh trong ánh mắt bao hàm rất nhiều đồ vật, giống sương mù giống nhau, gọi người xem không rõ, hơn nữa làm hắn cảm nhận được quen thuộc hương vị, thí dụ như kia một đám bị lạc sắc, trong giữ nhật tử, mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất người. Lâm chịu nhiều điểm tò mò, này nhóm người là như thế nào tưởng, muốn đem một cái tảng ra dạy đặt cảnh khí cô nương bán được khu đèn đỏ, vẫn là, câu nói kia, gan phì, cảnh đội cô nương đều không phải dễ trọc đi, nói xem, như thế nào theo dõi cô nương này. Hắn nói, gần đây tìm cái ghế ngồi xuống, đem ca cao kéo đến chính mình trên đùi. Hà Sang không nghĩ lộ ra quá nhiều, tuy rằng mặt thế xã hội rất nhiều quy củ đều tan biến, thậm chí có thể nói là cường giả thiên hạ, nhưng là muốn nàng làm trò trong đại sảnh, như thế nhiều người mặt đem chính mình làm sự nói ra mặt không chịu đựng nổi, những việc này cũng không phải nàng một người ở làm, nhưng phần lớn là âm thầm hoàn thành. Nguyên tưởng rằng đem người lấy một cái tiệm trong đồi ăn cắp giả danh nghĩa trói ra tới, sự tình liền kết, ai biết lầm, còn chọc phải Lâm Chiều cái này đại lão. Đối mặt đại lão nghi vấn, ác thế lực Hà Sang xúc khởi lợi chảo cùng răng nọc, nơm nớp lo sợ mà nói, chúng ta ra nhiệm vụ trở về thời điểm vừa lúc gặp được nàng, nàng kia đội trừ bỏ nàng toàn chết sạch, nhìn nàng một người yếu đuối mong manh bộ dáng, hồi khu lại tra xét nàng chi tiết. Cảm thấy chuyện này được không, liền, nói không quên tẩy trắng, phía trước sự nhưng tất cả đều là hiểu lầm, Lâm lão đại, chúng ta là trăm triệu không dám đến ngài trên người thảo lửa rừng. Ăn nói khép nép, hoa lê dính hạt mưa, Hà Sang ngũ quan lớn lên thanh tú, một đôi thon dài lá liễu mắt đôi mắt đỏ bừng, xem đến bên cạnh ăn dưa nam tính tâm tồn không đành lòng. Ở bọn họ xem ra, nữ nhân quá mất nhu nhược tính tình ở mặt thế chính là cái liên lụy, một chút tâm huyết cùng tàn nhẫn đều không có, như thế nào sát tang thi, như thế nào đối mặt như vậy gian nan sinh tồn hoàn cảnh. Huống hồ, loại chuyện này ở mặt thế xác thật cực kỳ thường thấy, nhưng cá lớn nuốt cá bé. Quá thiện lương người căn bản sống không được tới, ai đều muốn sống, nhưng tài nguyên hữu hạn, không có danh ngạch người chỉ có thể đoạt người khác. Mặt thế còn có một cái ước định mà thành pháp tắc, không có tác dụng người tồn tại chiếm dụng tài nguyên bản thân chính là một loại, không công bằng. Nơi này, không có tác dụng người, bao gồm bình thường không có thức tỉnh dị năng nhân loại, bao gồm thực lực thấp kém dị năng giả. Bọn họ thưởng thức Hà Sang như vậy nữ nhân, sắp thành lại bại mà thôi. Mà tự nguyên chủ trong trí nhớ biết được cái này, quy tắc nên việc tự nhiên không thể tưởng được chính mình ở Hà Sang, cùng Chu Ra Minh hai người trong mắt là, có thể bán được khu đèn đỏ cấp thấp dị năng giả, hơn nữa trực tiếp đem bàn tay tới rồi trên người nàng. Lâm Triều đột nhiên không có hứng thú, nghĩ đến kia, chương cùng ca cao tương tự mặt, đến bên miệng nói lại thu trở về, nhìn trên mặt đất quỳ một đôi nam nữ, hắn khấu khấu cái bàn, ngươi nói ngươi là bảy đội thành viên, ngươi đội trưởng là Chương Hằng. Hắn nhớ rõ người này, trọng tình trọng nghĩa, ở mặt thế quả thực chính là cái hiếm lạ vật, hắn tuy rằng là cái hỗn không tiếc, lại đánh tâm nhãn bồi phục loại người này, là điều khả kính hán tử. Chương Hằng thức người ánh mắt không được a, phía trước cái kia Lâm Tuyền là cái tâm tư lung lay, trong đội có hắn cùng Chương Hằng ở, phía dưới cho dù có ý tưởng cũng đến ngạn, kia Lâm Tuyền đệ đệ quả thực bùng nhão chét không lên tường. Thiên Chương Hằng một cái cao lớn thô kệch đàn ông ngạnh muốn nâng đỡ hắn, Lâm Tuyền đã chết, Chương Hằng lại không lớn lý những việc này nhì, phía dưới người liền bắt đầu gây sóng gió. Chuyện này hắn biết không? Lâm Chiều nhướng mày hỏi. Hà Sang cắn môi, Chương đội hắn, không biết. Nghe xong nàng trả lời, Lâm Chiều tức giận đến cười hai tiếng, đưa tới. Đại sảnh người phụ trách, thấy Chương Hằng thông báo hắn một câu, ta Lâm Chiều đại môn vì hắn mở ra. Hắn nếu là xá không dưới thứ bảy đội liền đêm này, hai người sự cho hắn giải thích bạch. Sau đó hắn đứng lên, ôm ca cao rời đi sân huấn luyện, đi ngang qua Ninh Việt bên người thời điểm, hắn cố ý quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, làm cái nhắm chuẩn biểu tình. Ninh Việt nắm chặt sau thắt lưng, nhìn theo bọn họ ra cửa. Hà Sang cùng Chu Ra Minh hai người ở Lâm Chiều đi rồi lúc sau, từ trên mặt đất bò lên, gọi tới thuê ba người, nếu thứ bảy tiểu đội ngốc không được. Thế nào bọn họ cũng đến đem việc này cấp làm, bằng không liền thật là ăn trộm gạo không thành còn mất nắm gạo. Ninh Việt lặng lẽ ở bọn họ phía trước đi ra ngoài, từ ven đường giao dịch quán mua đem nhị dùng tiêu âm, bên trong chỉ có 4 phát đạn, lại mua một cái ba lô cùng một cây thằng, đem đồ vật toàn đặt ở trong bao, đem áo khoác lật qua tới mặt ở trên người, dư quang liếc đến hai người ra tới, phía sau còn. Đi theo ba nam nhân, nàng trốn đến bên cạnh cơ chạm cuôn mặt sau. Kéo ra thích hợp khoảng cách, trộm theo đi lên. Còn hảo nàng lần đầu tiên đi này đó đoạn đường liền theo bản năng mà làm phân tích, trốn đến một chỗ vứt đi buồng điện thoại nội, ngắm đến Hà Sang hai người quay đầu đối kia ba cái tùy tùng nói cái gì, kia ba người quải hướng bên trái đường phố, dư lại bọn họ hai người tiếp tục chiều Ninh Việt chỗ ở đi tới. Trên đường lát đá mọc đầy rêu xanh, có thể là vừa rồi quỳ lâu rồi, Hà Sang một cái thất hành ném tới trên mặt đất, nàng đỡ Chu Ra Minh căm giận mắng. Cái này bé gái mồ côi tính tình cổ quái, trụ địa phương cũng cổ quái, rồi ta đâu đã chết, như thế nào đều đến tấu nàng một đốn. Chu Ra Minh mặt trầm xuống dưới, được rồi, còn nghĩ bán cái giá tốt đâu. Hắn đầu nanh đại mắt nhỏ mãn là tính kế, kia tiểu cô nương sinh thật không sai, lại có dị năng, quản lão bản lần này 20 cái tinh hạch chạy không được. Hai người liếc nhau, liền đều ha ha mà nở nụ cười. Chánh ở chỗ. tối nên việc mặt lạnh như xương, nàng chỉ là cùng những người này, đánh một lần giao tế đã bị theo dõi muốn bán được khu đèn đỏ, không thù không oán, bất quá nhân tính tham lam. Nghĩ đến sinh hoạt ở cái này hẻo lánh hẻm nhỏ nhiều năm không thường ra cửa nguyên chủ, nàng bỗng nhiên có điểm cảm nhận được đối phương cảm giác, chăng bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, tồn tại là một kiện không dễ dàng sự tình. Thời gian một chút trôi đi, Chu Gia Minh hướng Hạ Sang đầu đi một cái không kiên nhẫn, ánh mắt, nữ nhân làm cái thủ thế, nam nhân ngạn khí tiếp tục ngồi xổm kia. Ninh Việt cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đem dây thừng một mặt cố định một cái vòng nhỏ, chiếc một cái nửa luân, một vòng vờn quanh xuống dưới, ở đuôi bộ buộc lại cái bế tắc. Móc da nhắm chuẩn có chút khái khái buồn ngủ nam nhân, ấn động cò súng, viên đạn bắn thẳng đến nhập hắn đầu gối, lại một phát bắn vào hắn hầu kết chỗ. Nam nhân một tay che lại đầu gối một tay bóp cổ, đưa lưng về phía Hạ Sa ngã. Trên mặt đất, máu tươi chảy tới màu nâu thổ địa thượng, hắn yết hầu trung phát ra các cát, tiếng ngáy, nghe hình như là ngủ rồi giống nhau. Hà Sang mắt trợn trắng, mắng thanh không tiền đồ, muốn đi qua đi đem người đánh thức lại sợ bị Ninh Việt trở về nhìn đến, liền ngốc tại tại chỗ không có động. Muốn chính là ngươi không nhúc nhích. Ninh Việt rút ra sau thắt lưng quân đao, một đao bối đập vào nữ nhân sau trên cổ, nàng ăn đâu đến xoay người, gặp quỷ dường như nhìn đầy mặt âm trầm Ninh Việt. Nàng như thế nào sẽ biết bọn họ tránh ở này? Phía trước ở sân huấn luyện bọn họ ở nàng ngốc cách đấu thất không tìm nàng. Tính sai người sau đoán được nàng khả năng đi trước, từ dĩ vãn ký lục tới xem, Ninh Việt ở sân huấn luyện mỗi lần không vượt qua 10 phút, thả mỗi lần chỉ đi cách đấu thất, lui một vạn bước, liền tính nàng biết chính mình bị người theo dõi, y theo nàng quái gở tính tình, về nhà khả năng tính lớn nhất. Nhìn đến khóa cửa, bọn họ liền kế giấu ở nhà cũ bên cạnh góc chết, ôm cây đợi thỏ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình là con thỏ Ninh Việt. Là nông phu Hạ Sang hướng tới nằm trên mặt đất Chu Gia Minh hô to một tiếng, quay đầu lại liền phải dùng dị năng đối phó Ninh Việt. Ninh Việt một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất, mau chuẩn tàn nhẫn mà đem sóng dao nện ở nàng 10 ngón thường, nữ nhân thê lương kêu một tiếng liền đau thẳng hút khí. Dị năng giả vận dụng dị năng khi, ngón tay là mệnh môn. Đây là nàng tự tập thể hình thức một cái kệ sách thường nhìn. Đến, nàng lấy ra khấu tốt bế tắc trồng lên nữ nhân trên tay. Đem cặp sách thượng bố xé xuống dưới nhét vào Hạ Sang trong miệng, đón Hạ Sang ác độc ánh mắt, Ninh Việt rủi tay vỗ vỗ nàng mặt, hảo hảo chịu, kéo nàng đến Chu Gia bên ngoài trước, nam nhân đầy tay đầy mặt huyết khiếp sợ tới rồi Hạ Sang, hắn trong cổ họng còn phát ra các cát, tiếng ngáy, nhưng so phía trước cũng đã cực nhẹ. Ninh Việt dùng còn thừa dây thừng trói chặt Chu Gia Minh, mở ra cửa phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra nguyên chủ. Cất chứa thật lâu bao tải, đem Hạ Sang ném vào đi đặt ở cửa. Đến nỗi Chu Gia Minh muốn như thế nào xử lý, này thực sự là một nan đề. Ở Ninh Việt chống cằm tự hỏi thời điểm, nằm trong ổ chăn Lục Đằng chậm gì gì mà bò đến nàng chân biên, hắn ngủ một cái mỹ mỹ giác, tâm tình rất tốt, hương đến liền Hạ Sang tiếng kêu thảm thiết đều không có nghe được. Tâm tình thập phần thoải mái tan thực tỉnh lại liền nghe đến một cổ mùi máu tươi. Cảm nhận được sinh mệnh lực sói mòn hắn không rảnh lo mặt mũi, trực, tiếp chạy đến nhà mình tiểu khả ái chân biên muốn đồ ăn. Hắn từ vào nhân loại an toàn khu liền không có ăn cơm xong, dạ dày bỗng cháy dường như lao nhanh, cả người đều ở kêu gào đói khát. Ninh Việt cũng không kỳ quái này căn Lục Đằng thế nhưng có chính mình tư tưởng, mặt thế 2046, cái gì đều là có khả năng. Nàng ngồi xổm xuống nhìn thẳng nó, chỉ vào bên ngoài Chu Gia Minh, ngươi muốn hắn. Lục Đằng công công đỉnh. Tỏ vẻ tán đồng, nàng đem người lòng tiến vào, tuy rằng dùng dinh dưỡng tệ cùng, năng lượng đồ uống hơn nữa tập thể hình, sức lực vẫn cứ không đủ dùng. Mệt đến thở hổn hển Ninh Việt đặt mông ngồi dưới đất, sau đó trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn trước mắt nam nhân ở 5 giây nội biến thành một khối càng thi lại, ở 3 giây nội biến thành một vũng cho bụi, này căn Lục Đằng là cái quái vật đi, vẫn là tivi thường cái loại này chuyên môn hút nhân tinh khí huyết thịt quái vật. Nghĩ, nàng thân thể chiều lui về phía sau lui, phía sau lưng rét run, ăn no nê tan thực nhìn chính mình tân, sủng như thế nào xem như thế nào thuận mắt, hắn quả nhiên tuệ nhãn như đúc, tiểu khả ái lại có thể bồi hắn ngủ, lại có thể đem hắn uy no, nhìn còn thật đẹp mắt, thật là hắn thiên tuyển chi nhân nột. Sinh hoạt một lần nữa có lạc thú tan thực quyết định không ăn nàng, không có tiểu khả ái, hắn đại khái lại muốn lặp lại một vạn năm trước kia sinh hoạt, ngẫm lại liền rất nhàm chán a. Lục Đằng thân mật mà ở nàng cổ chân thượng truyền trong chốc lát, liền bò trong ổ chăn đi. Ninh Việt nút nước, miếng một cái, chịu cái kia mỏng ảnh hưởng, nàng nhìn đến vừa rồi quen thuộc cảnh tượng khi, cả người liền cứng lại rồi, cảm giác trên chân giống chiền điều rắn độc. Trì Độn đứng lên, đem trên mặt đất cho cốt rửa sạch đến bố thường bao lên, kéo trang người bao tải, bên trong truyền đến nữ nhân ô ô dãy rủa thanh, nàng lạnh giọng uy hiếp nói, lại kêu liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Hà Sa ngây ngẩn cả người, này vốn là phải đối phó nàng biện pháp, không nghĩ tới cuối cùng bị như vậy uy hiếp. Người là chính mình. Nàng run rẩy đình chỉ phát ra âm thanh, nước mắt theo khuôn mặt chảy vào tắc bố trong miệng, lại khổ lại hàm. Sắp đến đáy lòng. Y theo phía trước từ đâu sang chỗ đó nghe tới kế hoạch, nàng đem một cái bao tải kháng ở sau người từng bước một dịch, đến bọn họ ước định vị trí, đem người buông xuống lâu trên đầu hãng, đem nhà cổ cửa bùng bôi trên mặt, tóc cũng làm cho lung tung rối loạn, dựa nghiêng trên tường đám người lại đây. Qua có 15 phút, một cái ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân mang theo hai cái tráng hán từ lộ một mặt vội vàng tới rồi. Thấy mặt xám mày cho cơ hội nhìn không ra ngũ quan nữ nhân. Hắn nhíu mày, vẫn bài trừ một tia cười, người đâu? Nói, ánh mắt đã rơi xuống bên cạnh bao tải thượng. Ninh Việt dùng mũi chân chỉ, học Hà Sang thanh âm cùng ngữ khí, tiền trao tráo múc. Nàng từng học quá thanh âm bắt trước huấn luyện tương quan phương diện nội dung, hoàn thành độ rất cao, loại chuyện này một bữa ăn sáng. Nam nhân chim ân đôi mắt, nhìn chậm chậm nàng nhìn trong chốc lát, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nam nhân không cùng ngươi cùng nhau. Ninh Việt tuy rằng nhìn nhỏ xinh, nhưng thân cao cùng Hà Sang không sai biệt lắm, đều ở 1 mét như vậy, nàng lại mơ hồ ngũ quan khí chất, không quen thuộc người tự nhận có thể giả đánh cháo. Một chút cũng không nhút nhát mà nói, kia tiểu cô nương nhìn gầy yếu, nhưng rốt cuộc có dị năng, rất có hai hạ sức lực, nhà ta kia khẩu tử bị nàng dị năng trọc tới rồi xương sườn, đâu trở về nghỉ ngơi. Nói xong, bao tải Hà Sang gãi đúng chỗ ngứa mà soát một phen tồn tại cảm, lại bắt đầu ô ô mà giãy giụa. Nam nhân không có vừa rồi đối chọi gay gắt, lấy ra 20 cái tinh hạch đưa cho Ninh Việt, cười nói, hợp tác vui sướng. Ninh Việt tiếp nhận tinh hạch, xả ra một cái tươi cười, hợp tác vui sướng. Sau đó, nam nhân ngón tay nhẹ moi hai hạ nàng lòng bàn tay, nàng nhịn xuống ghê tởm, dương mắt nhìn nam nhân sắc mị mị đôi mắt, dường như không có việc gì mà đem tay thu. Hồi! Nhìn theo bọn họ khiêng bao tải biến mất ở chỗ dạy chỗ thân ảnh, xoay người đi rồi vài bước, đỡ vách tường phun ra lên. Vút trong túi tinh hạch, Ninh Việt đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, một bình nhỏ loãng thức năng lượng đồ uống liền giá trị 2 cái tinh hạch, 1 cái tinh hạch, liền có thể đổi một phen nhị 1 cây dây thừng cộng thêm 1 cái ba lô. Nàng chính là giá trị 10 bình loãng thức năng lượng đồ uống, 20 đem nhị, 20 sợi dây thừng cùng 20 cái ba lô đâu. 1. Đường chạy về ra Ninh Việt nhanh chóng thu thập đồ vật, nắm lên trong ổ trăng tiểu lục đằng, đem ở ven đường mua tới dị năng mồi lửa bình mở ra, ném ở trong phòng, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Phía sau nhà cũ bị thoáng lên ngọn lửa vây quanh, toát ra khói đặc. Giây lát gian, đã là một mảnh biển lửa. Quảng Bắc phân phó người đi tìm tới khi, chỉ nghe thấy nhà cũ bị thiêu đến lách cách thanh âm, còn sót lại mấy cây chủ xà nhà lung lay sắp đổ mà ở hỏa trung nhai, người là tuyệt đối không. Còn nữa, trở về đem tình huống nói cho Quảng Bắc sau, nam nhân dạo qua một vòng đầu, lười nhắc vươn vai, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, sự tình liền tính. Nghiêng đầu nhìn mắt bị nhốt ở cách gian nữ nhân, ngươi đi vào dọn dẹp một chút nàng, thuận tiện nói cho nàng, đáp ứng sự tình đã hoàn thành, làm nàng an phận mà tiếp khách, bằng không, nói hắn sửa sửa trên quần áo cúc áo, có rất nhiều tội cho nàng chịu. Thủ hạ tục tằng trên mặt mắt sáng giật lên. Hắn ức chế trụ trong mắt hưng phấn, cung, kính mà cúi đầu, cẩn nghe lão bản phân phó. Sau đó mở cửa vào cách gian, nữ nhân bén nhọn khóc tiếng la truyền ra tới, chỉ chốc lát sau liền hóa thành ẩn nhẫn mắng, còn kèm theo kỳ quái thanh âm. Quảng Bắc đại trong chốc lát, khóe miệng bứt lên một mạc khinh thường cười, hừ cười nhỏ chậm gì gì mà đi ra ngoài. Ninh Việt lại lần nữa đi vào sân huấn luyện, đi vào không có một bóng người tập thể hình thức. Nàng buông trong tay ba lô, tiểu lục đằng thuận thế truyền đến nàng cổ chân thượng, Ninh Việt thói quen tính mà cứng lại rồi thân thể, nàng trong thanh âm kẹp một tia run rẩy, ngươi xuống dưới, tan thực ngạo kiều mà vuốt ve nàng làn ra, hắn liền không, nàng làm hạ liền hạ, hắn nhiều thật mất mặt a. Nàng hít sâu một hơi, đem tiểu lục đằng từ cổ chân thượng xả xuống dưới, cảnh cáo mà nhìn nó, không có ta chấp thuận, không được truyền ở ta trên chân. Sau đó, liền đi tới một bên bắt đầu rồi nàng lực lượng huấn luyện. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị nhà mình tiểu khả ái tỏ vẻ ghét bỏ. Tăng Thực Tranh trên mặt đất rất thi, hắn như vậy cường đại, như vậy chi kỷ, đều không ăn nàng, nàng thế nhưng còn đối chính mình nhăn mặt, là ai cho nàng dũng khí đối hắn như vậy nhẫn tâm. Tăng Thực cảm thấy chính mình yêu cầu lẳng lặng, ngốc tại trong nhà Ninh Việt tự nhiên sẽ không biết nguyên chỗ, ở kia trừ bỏ khu đèn đỏ đi tìm đi nhất ban người, còn có một khác phê đến từ quân đội người. Ngôn Trạch một thân quân trang nhìn cơ hồ bị đốt thành một mảnh phế tích phòng ốc, quay đầu hỏi thiếu, úy Bàng Hoàng, xác định là nhà này sao? Xác định. Nghe xong thiếu úy trả lời, hắn ngưng thần nhìn trong chốc lát, trở lại trong xe, phân phó nói, đi sân huấn luyện. Bàng Hoàng điều tra ra báo cáo biểu hiện, nàng trừ bỏ ngốc tại trong nhà, nhất thường đi địa phương chính là sân huấn luyện. Ngôn Trạch ở trong đầu nhanh chóng lọc Bàng Hoàng báo cáo tin tức, Ninh Việt. Nữ, 19 tuổi, là thợ săn tiểu đội đệ thập nhất tổ thành viên, một hệ dị năng, tính cách quái gở mềm yếu, không gia nhiệm vụ thời. Điểm thường xuyên ngốc tại trong nhà, sau đó chính là sân huấn luyện, cái thứ nhất vũ khí là một phen trủy thủ, cái thứ hai là một phen. Mà nàng trủy thủ đúng là Vưu Nhiên thường mang ở trên người kia đem. Quân dụng xe giết ngừng ở sân huấn luyện cửa khi, lui tới dị năng giả nói chuyện rõ ràng thu liễm. Ngày thường dùng quán thô tục lời cợt nhã toàn nuốt vào trong bụng, chỉ vì từ phía trên xuống dưới quân trang nam nhân là Ngôn Trạch thiếu tướng, an toàn khu quân đội tam đại đầu sỏ chi nhất, cũng là quy củ nhất nghiêm khắc thủ đoạn tàn nhẫn nhất cây đầu sỏ. Mọi người thật cẩn thận mà khống chế được chính mình lời nói việc làm, sợ tại đây vì diện trước mất đúng mực, bị kéo vào phòng tối giáo dục, phi ưng đội quân thép thủ đoạn chính là toàn khu nổi tiếng. Thấy Ngôn thiếu tướng tiến vào cách đấu thất, bọn họ trong lòng thấp thỏm lên, có ai thế nhưng muốn Ngôn thiếu tướng tự mình đi tìm tới. Quét một vòng cách đấu thất, không gặp người, Ngôn Trạch rũ mắt nghĩ nghĩ, làm Bàng Hoàng đem phụ cần mấy cái phòng huấn luyện đều đi tìm một lần. Hắn đứng ở trên hành lang, mặt mày sắc bén, bên hông đựng một phen rau ninh. Đợi trong chốc lát, hắn đi đến nhất góc tập thể hình thất, đẩy cửa ra. Nghe được thanh âm quay đầu Ninh Việt đối thượng quân trang nam nhân tầm mắt. Nàng buông tạ từ máy móc trên dưới tới, lấy quá bên cạnh khăn lông xoa trên mặt hãng, trầm mặt mà đi đến bên cạnh. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đen quân ủng, nam nhân trên người mát lạnh hương vị truyền tới nàng, trong lỗ mũi, trên đỉnh đầu lung thượng bóng ma. Ninh Việt bất an địa chấn động cái mũi. Ngươi là, hai người đồng thời nói, Ninh Việt nhấp môi, nhìn nam nhân đôi mắt. Ninh Việt, thanh âm nghe được nàng đầu óc định trệ một cái chớp mắt. Cho dù không phải âm khống, cũng có thể cảm nhận được hắn tiếng nói lực sát thương. Phục hồi tinh thần lại Ninh Việt gật gật đầu. Nhưng là, nàng cũng không nhận thức hắn, cũng không có tiếp xúc quá quân đội người, trước mắt làm duy nhất một kiện. Hắc ăn hắc sự chính là đem Hà Sang bán được khu đèn đỏ, nhưng loại này hành vi ở mặt thế là không có người sẽ quản. Ngôn Trạch từ trong túi móc ra dùng trong suốt túi trang có chứa vết máu chủy thủ. Phóng tới nàng trước mắt, thanh chủy thủ này nguyên chủ nhân biết ở đâu sao? Ninh Việt tự nhiên nhận ra đây là nàng mới vừa xuyên qua lại đây, khi cắt rớt tan thì đầu lưỡi kia đem chủy thủ, phía trước còn đáng tiếc nó ném, hiện tại không ngờ lại xuất hiện ở chính mình trước mắt. Chỉ là nàng có chút, nghe không hiểu người này nói, chủy thủ là nàng từ vũ khí kho lấy tới, nàng như thế nào sẽ biết nó nguyên chủ nhân là ai? Nàng lắc đầu, không biết. Nhận thức Vưu Nhiên sao? Hắn nhìn tiểu cô nương kinh ngạc lại bình tĩnh ánh mắt, tiếp tục nói, hắn là ta phó thủ đại tá, trước đó không lâu ở một lần nhiệm vụ trung bị thương, tại đây đem hắn tùy thân mang theo chủy thủ xuất hiện ở trên người của ngươi sau, người liền không biết tung tích. Ninh Việt nghe được đại tá hai chữ thời điểm nhìn về, phía nam nhân huân chương, kim sắc cành ô liu thêm một viên sao kim, hảo ra hỏa, thế nhưng là cái thiếu tướng. An toàn khu nội quân đội tổng cộng liền ba cái quan tướng, kết hợp nguyên chủ ký ức. Trước mắt người này là Ngôn Trạch thiếu tướng không thể nghi ngờ. Ngôn Trạch biểu tình lãnh đạm mà nói, tìm ngươi, là muốn hiểu biết một ít tình huống. Ta không quen biết hắn. Ninh Việt nhanh chóng cắt đứt hắn nói, đem chính mình từ hiểm nghi người trung sách ra tới, chủy thủ là ta từ vũ khí kho. Chọn, nhân viên công tác kia cũng có đăng ký. Hắn đi ra tập thể hình thất, làm chờ ở bên ngoài Bàng Hoàng đem vũ khí kho đăng ký bộ điều nhập. Ninh Việt đúng là 20 ngày trước cầm đi trụy thủ, nơi phát ra thượng riêng ghi chú rõ Vưu Nhiên đại tá tự nguyện quyên tặng. Ngôn Trạch lại lần nữa xoa xoa giữa mày, đây là Vưu Nhiên cuối cùng một lần thấy hắn khi nói tặng người. Đây là nghĩ kỹ rồi tấm mọc kéo thường một đoạn thời gian, hảo nhắc nhở hắn nhanh đưa những người đó xử lý. Phân phó, Bàng Hoàng đem tập thể hình trong phòng trên bàn trụy thủ lấy ra tới, Ngôn Trạch lập tức đi hướng bên ngoài xe rip. Vừa muốn truyền đến Ninh Việt, cổ chân thường tan thực ở Bàng Hoàng tiến vào sau nhanh chóng ngã trên mặt đất nằm thi. Bàng Hoàng lấy quá túi ngắm liếc mắt một cái bên chân Lục Đằng, tưởng tiểu cô nương chính mình từ bên ngoài chiếc tới ngoạn vật, không thèm để ý mà rời đi mắt. Chờ tập thể hình thất lại lần nữa khôi phục yên tĩnh thời điểm, Lục Đằng bá mà ghé vào Ninh Việt trên chân, ngươi đại ra, vừa rồi người nọ xem hắn ánh mắt thật sự là làm hắn sinh khí a, không ngừng nói cho chính mình nơi này là nhân loại an toàn khu, không thể xúc động, không được, thật sự là nhịn không được, hắn muốn tiểu khả ái an ủi. Nhìn ghé vào chính mình trên chân Lục Đằng, tình nguyện đã đờ đẫn, nàng nắm lên Lục Đằng, nhìn thẳng đối phương, có thể nghe hiểu ta nói chuyện liền gật đầu. Hắn điểm điểm chính mình đằng đoan, tưởng đi theo ta, hắn lại lần nữa tỏ thái độ, bằng không đâu, nếu không phải vì nàng, hắn làm gì phải tốn như thế đại công phu tiến vào nơi này. Nàng đem nó buông xuống, chính là ngươi đi theo ta sẽ có phiền toái. Không nói phía trước khả năng tìm tới khu đèn đỏ người, còn có vừa rồi quân đội nói chủy thủ nguyên chủ nhân linh tinh, nàng liền ý thức được sự tình không như vậy đơn giản. Phiền toái, nàng là ghét bỏ chính mình ăn nhiều sao? Nghĩ đến ăn xong vừa rồi người kia khi nàng kinh ngạc mặt, tan thực nghĩ lại trong chốc lát, hình như là có điểm. Chính là, hắn sẽ chính mình săn thực, nàng mỗi ngày chỉ cần hảo hảo dựa vào hắn bên cạnh làm hắn ngủ một giấc là được. Tan thực lại lần nữa quấn lên nàng cổ chân, dù sao nàng đừng nghĩ thoát khỏi hắn. Ninh Việt lần đầu không có đem nó từ cổ chân thường tấm xuống dưới, nếu nó khăng khăng đi theo, kia liền đi theo đi. Đột nhiên đi tới một cái thế giới xa lạ, nhân loại xã hội lại tràn ngập lừa gạt, này căng làm bạn tại bên người Lục Đằng bỗng nhiên khiến cho nàng an lòng xuống dưới. Ở tập thể, hình thất ngây người một tháng nên việc ra tới thời điểm, cả người trên người nhu nhược nhút nhát khí chất giảm đi. Tuy rằng làn da trắng nõn, người nhìn qua như cũ gầy yếu, nhưng nhìn đến nàng phiếm lạnh lẽo hai mắt cùng sâu thắt lưng quân đao, không có người dám đem nàng coi như là có thể bán được khu đèn đỏ cấp thấp dị năng giả, có khứu giác nhanh nhạy, thậm chí có thể nhìn ra tay nàng thượng là dính quá huyết. Bà lô chỉ còn 5 cái tinh hạch, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 3 ngày hút vào. Lượng, nàng đi vào nhiệm vụ một thông báo chỗ, thợ săn tiểu đội đệ thập nhất tổ đã thay đổi nhóm người, nàng hiện tại thuộc về tự do tổ đội dị năng giả. Lật xem nhiệm vụ, một cái viết màu đỏ chữ to bao vây tiểu trừ thẻ bài hấp dẫn nàng tầm mắt. Địa điểm, thành phố S nhân viên yêu cầu, không hạn tổ đừng, kiến nghị thực lực cường dị năng giả đi trước mục tiêu, bao vây tiểu trừ tụ tập, ở thành phố S cao đẳng tang thi cập bộ phận trung đẳng tang thi xuất phát thời gian, ngày mai buổi sáng chẳng, bất nở hoa khi phụ, lần này bao vây tiểu trừ từ quân đội mang đội mặt sau lóng lánh con số là 23, ý nghĩa đã có 23 cá nhân báo danh. Đến nỗi trảng bất, một loại ở an toàn khu nội cũng trải rộng thực vật. Lá cây thon dài có gai ngược, có đặc thù làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nơi tay biểu mất đi tác dụng phía trước, nó đúng giờ ở 6 giờ khai ra màu tím nhạt tiểu hoa, hơn nữa nở hoa trước nửa giờ sẽ phóng xuất ra phạm vi 10 dặm, đều có thể ngửi được đặc thù mùi hương, buổi chiều 2 điểm sẽ đột nhiên héo tàn, mùi hương biến mất, tới rồi buổi tối 9 giờ chỉnh cây thảo sẽ từ màu xanh lục biến thành màu xám. Ninh Việt biết trảng bất tác dụng khi trong lòng cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Cầm chính mình tay bài đến trước quầy xếp hàng làm đăng ký, quay đầu lại xem thanh nhiệm vụ khi, con số đã biến thành 30. Đêm trong khoảng thời gian này, lĩnh nhân tạo dinh dưỡng tệ cùng ở giao dịch quán mua năng lượng đồ uống để vào, trong bao, do dự trong chốc lát, lại đêm kia đêm chỉ còn 2 viên viên. Đạn cũng tắt đi vào. Trừ bỏ những cái đó, vũ khí chuyên môn là súng ống dị năng giả có thể tổng quân phương nơi đó, lĩnh cố định số lượng viên đạn, những người khác cho dù có thương cũng không có cách nào sử dụng. Không có viên đạn, thương liền cũng mất đi nó tác dụng. Nhưng nhiệm vụ lần này nguy hiểm hệ số rất cao, mang theo để ngừa vạn nhất. Đêm vẫn luôn nằm ở trong bao ngủ Lục Đằng móc ra tới, trịnh trọng mà nói cho nó, ngày mai chúng ta muốn đi thành phố S ra nhiệm vụ, nguy hiểm trọng. Đại, ngươi không có nghe được ta phân phó liền ngoan ngoãn ngóc tại trong bao. Sau đó lại đem nó tắt đi vào. Mới vừa nghe xong lời nói tan thực còn không có tới kịp làm chút cái gì, đỉnh đầu liền một mảnh hắc ám. Hôm sau, Ninh Việt cõng bao cùng một đám người xuất phát đi thành phố S. Ở ly thành phố S chỉ có 1000m thời điểm, bọn họ liền nghe thấy xoay quanh lên đỉnh đầu trên không đại điểu phá minh, ngắn ngủi bén nhọn, một tiếng nghe được nhân tâm phát khẩn. Theo sau, một con to con tang thi loạn choạng thân mình bộ mặt dữ tợn mà hướng bọn họ phát lại đây, hàm răng thượng dính đầy màu đen xiền xịt máu, mặt bộ cơ bắp hư thối một tảng lớn, hai chỉ hãm sâu hốc mắt trong đó một con tròng mắt treo ở bên ngoài, trong cổ họng đổ một ngụm lão đàm dường như lộc cộc chấn động, cho đen sắc móng tay thượng còn treo không biết tên nội tạng. Mọi người xem đến một trận ghê tởm, cứ việc mạc thế đã bắt đầu rồi 10 năm, đối mấy thứ này, bọn họ vẫn là thấy một hồi liền khó chịu trong chốc lát. Phía trước một cái cao trung niên nam, nhân một cái lưỡi dao gió chém vào tang thi trên cổ, kia tang thi đình đều không có đình chỉ một chút tiếp tục nhào tới, bọn họ chạy nhanh nhường ra một khối đất trống, sau đó vài người ngươi một phen hỏa ta một cái lưỡi dao gió hắn một cây băng thứ, mà đem tang thi đầu lọng xuống dưới, sau đó xẻo ra bên trong tinh hạch. Vẫn luôn bàn quan này hết thảy trung giáo hướng bên cạnh đi theo binh lính huy cái tay, một loạt binh lính ở phía trước giá khởi thương, nhắm chuẩn phía trước. Ninh Việt bắt đầu không minh bạch bọn họ đây là phải làm cái gì, nguyên chủ ký ức cũng chỉ có cùng trong đội người cùng nhau ra nhiệm vụ trải qua, loại tình huống này một lần đều không có ngộ quá. Giây tiếp theo, nàng nghi hoặc được đến giải đáp. Một đám đại khái có mười mấy tang thi từ rách nát thành thị góc vọt ra, bọn họ trên người đại bộ phận đều đã hư thối, phát ra tanh hôi vị cách thật xa liền truyền tới, có người đã bưng kín cái mũi, mỗi một cái đều cùng hút ma túy xì ke giống nhau, biểu tình mang theo một loại mờ mịt điên cuồng, dương bồn máu mồm to, gầm nhà chiều bọn họ xông tới, xạ kích, trung giáo ra lệnh một tiếng, thịt thịt thịt tiếng súng lập tức bùng nổ, trên mặt đất đổ một mảnh. Còn có mấy cái cá lọt lưới ở dị năng giả dị năng công kích hạ cũng ngã xuống, thu được viên đạn vật lý công kích ngã xuống đất tang thi còn, ở đủ kính hướng bọn họ này, nhóm người bò lại đây, có người đi lên chặt bỏ bọn họ đầu lấy ra trong, đó tinh hạch, Ninh Việt đó là trong đó một cái. Ở ra nhiệm vụ này phía trước, nàng riêng tìm đọc tương quan sổ tay, không có cảm giác đau thần kinh tang thi căn bản thể hội không đến bị thương đổ máu là, cái gì tư vị. Chỉ có đem đầu của nó chặt bỏ mới là nhất hữu hiệu phương pháp. Liền tính nó chỉ còn một hơi, đầu thường ở, liền sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, hoặc ngươi chết, hoặc nó chết. Vẻ mặt bình tĩnh mà đi theo đội ngũ tiến vào thành thị. Âm lãnh không khí tràn ngập ở thành thị mỗi một tấc góc. Huyết quà thê lương tiếng kêu nhớ tới, Ninh Việt không nhìn xuống quay đầu lại, vừa rồi săn giết tang thi địa phương tụ tập một đám màu đen đại điểu, hạ câu mỏ nhọn một chút mà mổ trên mặt đất tang thi thịt, màu đỏ tươi đôi mắt ngẫu nhiên chuyển động, người xem có một loại quỷ dị cảm giác. Bên cạnh nữ nhân rủi tay bẻ quá nàng đầu, tiến đến nàng bên tai nhẹ nhẹ nói, đừng nhìn, những cái đó bẹp mau xúc sinh tương đương mang thù. Biết chính mình hành vi sẽ cho đội ngũ mang đến. Phiên toái Ninh Việt xin lỗi gật đầu, là nàng đại ý, tới rồi thành thị trên đường phố, đội ngũ phần lớn chia làm 3-5 người một tổ tiểu đội từng người hành động, Ninh Việt đứng ở trống rỗng trên đường phố cùng dư lại tới hai người hai mặt nhìn nhau, ba người quyết đoán đồng hành. Mới vừa đi không vài bước lộ, một con tang thi từ đại lâu chỗ tối phi phát xuống dưới, thẳng đến bên cạnh hơi béo tuổi trẻ nam nhân. Hắn một cái xoay chuyển đá đem phát lại đây tang thi đá đến trên mặt đất, gọi người. Khiếp sợ với mập mạp cũng có thể như thế linh hoạt. Hắn ánh mắt mới vừa thu hồi tới liền thấy mặt khác hai cái phương hướng phát lại đây, ba con tang thi, bày nhanh mà nói câu giết chết mấy thứ này đi địa phương khác, sau, móc ra trong tay que cời lửa một côn đánh vào tang thi trên mặt, kia tang thi chịu lực đánh vào bên cạnh cây cột thường lại tốc độ cực nhanh, mà xông tới. Ninh Việt sớm, tại mập mạp đối phó đệ nhất chỉ tang thi thời điểm liền lấy ra sau thắt lưng, ở chúng nó xông tới thời. Điểm, một đao chặt bỏ trong đó một cái đầu, máu tươi phi phun đầy đất, ở bên cạnh người khiếp sợ ánh mắt hạ, lại ra tay chặt bỏ một cái khác đầu, thuận tiện ở cao gầy cái đánh chúng tang thi thân thể sự nó cứng lại khi, tay mắt lanh lẹ mà tước nó nửa chỉ cánh tay. Cao gầy cái bị kiều nhuyễn mùi tử vũ lực giá trị khiếp sợ đến hơi hơi dư miệng, hắn vốn tưởng rằng như thế cái nhu nhược tiểu cô nương bị lưu lại nhất định là, thực lực quá yếu, kết quả người so với kia mập mạp thực lực còn mạnh hơn. Mắt thấy mặt trên một cái muốn đánh lén tang thi trong miệng nước bọt muốn tích, đến kia cao gầy cái trong miệng, nạn một chân đá vào người nọ má thượng, sau đó nhìn từ phía trên đập xuống, tới tang thi trên mặt đất chảo ra từng đào mạo dậy đặc bạch khí chảo ngân, cao gầy cái phun ra một búng máu, che lại má tay rủ xuống tới, nước mắt lưng tròng mà nhìn nữ chiến thần giống nhau tiểu cô nương. Mập mạp ghét bỏ mà xem xét hắn liếc mắt một cái, đối với Ninh Việt nói, mùi tử, phía trước dẫn. Đường, ta kéo ra hỏa này, cầm que cười lửa tống khởi cao gầy cái, mập mạp bước hai căn tiểu thô chân đi theo Ninh Việt mặt sau chạy bay nhanh. Ba người nhìn cơ hồ ồn ồn không dứt tang thi, liền trên mặt đất tinh hạch đều không kịp lấy, loanh quanh lòng vòng mà ở trong thành thì chạy vội. Bị mập mạp sách ở trên tay cao gầy cái kinh hồn tán đảm, mà nhìn mặt sau đuổi theo dậm rạp tang thi, một đám cầm rũ xuống, nước bọt văng khắp nơi, hai mắt lỗ trống, trên người phát ra mùi hôi thối xa xa mà. Truyền tới, bọn họ kêu thảm, mặt bồ vặn vẹo trung có đối người sống huyết nhục cực độ khát vọng. Hắn xem đến ra đầu tê dại, không ngừng thúc giục mập mạp nhanh lên lại nhanh lên. Mập mạp nghe xong một đường, chịu đủ rồi hắn rong rong dài dài, nước miếng cơ hồ phun đến trên mặt hắn, tiểu tử ngươi lại cho ta ma kỹ, lão tử liền đem ngươi ném mặt sau uy tang thi. Cao gầy cái nhìn mập mạp căm giận mặt, bất an mà nút nước miếng một cái, bảo đảm nói, béo ca ngài chạy, ta câm miệng, câm miệng. Mập mạp trừng hắn một cái, chạy đến một cái giao lộ khi, Ninh Việt ngừng 5 giây, mập mạp một cái phanh lại suýt nữa không ổn định, sau đó theo Ninh Việt, tầm mắt nhìn đến đối diện ven đường dừng lại một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Ba người chạy đến đối diện, Ninh Việt đem hoành ở trên ghế điều khiển bị tang thi ăn hơn phân nữa, chỉ còn một cái tàn khuyết chân cùng huyết nhục mơ hồ tay thi thể quăng ra ngoài, quen thuộc mà mở ra chân ga, mập mạp kéo cao gầy cái ngồi ở hậu tòa, đem đồng dạng nằm ở. Trên chỗ ngồi phần còn lại của chân tay đã bị cục dọn dẹp quăng ra ngoài. Cao gầy cái hoảng sợ, mà xuyên thấu qua dính vết máu cửa sổ xe pha lê nhìn mặt, sau một đài sóng tang thi theo đuổi không bỏ, thẳng đến chúng nó hóa thành một đám tiểu hắc điểm, hắn mới thở vào khẩu khí, nhìn ngồi ở phía trước lái xe vẻ mặt chấn định tiểu cô nương, sùng bái mà trong mắt cơ hồ toát ra ngôi sao, mùi tử, vừa rồi ít nhiều ngươi, ca này một đường liền cùng ngươi lăn lộn. Mập mạp không lưu tình chút, nào mà phun tàu, thôi đi ngươi, không cho người thêm phiền liền không tồi. Thò người ra nhìn phía trước Ninh Việt mở ra bản đồ, bọn họ hiện tại ở thành phố S Trung Bộ, vừa rồi chạy quả thực không biết Đông Nam Tây Bắc, rõ ràng là bỏ ra nhiệm vụ thuận tiện kiếm chút tinh hạch, kết quả bị truy cùng chó nhà có tang giống nhau. Ninh Việt lãnh đạm mà nhìn cao gầy cái liếc mắt một cái, cùng mập mạp nói, quá hai con đường có một cái kho hàng. Ta nghĩ đến bên kia đi xem có hay không vũ khí, các ngươi muốn cùng nhau sao? Mập mạp liếc mắt cao gầy cái trong tay kia đem chỉ còn hai phát đạn, chúng ta đi. Trên tay hắn tuy rằng có căn que cời lửa, nhưng là khí nhiều không áp thân, thêm một cái vũ khí liền thêm một cái mạng sống cơ hội. Mới vừa tiến vào cái thứ hai đường phố, một con tựa người phi người trường màu ra cánh quái vật một cái mảnh phát dừng, ở xa tiền cửa sổ thượng. Ninh Việt nắm tay lái tay một cái quay nhanh, nhanh chóng giẫm hạ chân ga, ở lật xe phía trước, hướng mập mạp, cùng cao gậy cái hai người hô thanh nhảy. Sau đó một cái phi phát nhảy đi ra ngoài. Mấy cái quay cùng gian ghé vào bên cạnh trong bụi cỏ, nàng ngừng thở, nghĩ lại tới kia quái vật mảnh bổ nhào, vào cửa sổ xe thượng khi thật lớn lực đánh vào tạo thành mạng nhện giống nhau cái khe, nàng trong lòng dùng mình một cái. Trên người chỉ có một phen, mà hiện nay loại tình huống này hiển nhiên có một phen càng có lợi. Thầm hận không có sớm một chút lộng tới một phen Ninh Việt thở nhẹ khẩu khí. Cảnh tượng cùng mới vừa xuyên qua lại đây khi không có sai biệt, đồng dạng giấu ở trong bụi cỏ, đồng dạng có cái gì đuổi theo chính mình. Không biết kia hai người như thế nào. Nghĩ, có cái gì từ ba lô chui ra tới, sau đó dọc theo cánh tay truyền ở nàng trên cổ tay. Ninh Việt dẫn theo tâm thả lại tại chỗ, nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào ra tới? Lục Đằng chạm chạm nàng chóp mũi, lưu đến trên mặt đất, vẫn luôn kéo dài thân thể của mình, ở Ninh Việt nhìn không tới địa phương phân ra năm cái chi. Nhánh cúng lấy rơi trên mặt đất tìm người quái vật, không ngừng buộc chặt dây đằng. Kia quái vật đau lòng ngực trung phát ra than khóc, chấn đến Ninh Việt cùng bên kia giấu ở cách đó, không xa trên cây mập mạp cùng cao gậy cái che lại lỗ tai. Kia trường cánh quái vật không ngừng giãy rùa, lăn nổi lên trên mặt đất cho bụi, mơ hồ chỗ cao mập mạp cùng cao gầy cái tầm mắt. Thẳng đến phanh một tiếng bạo vang, xác nhận kia quái vật chết không thể chết lại, tang thực thu hồi dây đằng, bọc quái vật. Trong đầu tinh hạch một cái chớp mắt chui vào Ninh Việt trong bao. Không gặp có động tĩnh Ninh Việt thật cẩn thận mà ở trong bụi cỏ bò hai phút, liên tưởng kia quái vật phía trước than khóc. Đánh lá gan từ trong bụi cỏ đứng lên hướng vừa rồi cho bụi cùng cuộn phương hướng đi, đến đất chống thượng một mảnh thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt, Ninh Việt thấy được kia quái vật bổ nhào vào cửa sổ xe thượng khi vỗ màu ra cánh, huyết nhiễm hơn phân nửa, mãnh liệt mùi máu tươi làm nàng nhịn, không được càng nôn hai tiếng, hai mắt đẫm lệ mê mang gian mập mạp cùng cao gầy cái thân ảnh từ xa, tới gần xuất hiện, ở trước mắt. Bọn họ đồng dạng bị trên mặt đất cảnh tượng hại nhảy dựng, chỉ vào trên mặt đất nhận không ra nguyên dạng thịt nát phần còn lại, của chân tay đã bị cụt hỏi, này ngươi làm cho. Ninh Việt xua tay, không phải. Nàng cho dù có một phen nơi tay, cũng không dám bảo đảm 100% giết chết cái này quái vật. Cao gầy cái bóp mũi ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, ung thanh, nói, nó trong đầu tinh hạch không thấy. Không phải trước mắt cái này vũ lực giá trị bạo biểu tiểu cô nương, sẽ là ai đâu. Hắn hoài nghi mà nhìn nàng. Ninh Việt bất đắc dĩ giải thích nói, ta ghé vào khoảng cách nó 500 mễ tả hữu trong bụi cỏ, bên người lại không có, như thế nào đều không thể dùng đao của ta đem nó biến thành cái dạng này. Hơn nữa ở nó giãy rụa thời điểm, ta còn che lại lỗ tai. Nàng làm cái ngồi nhị động tác, cao gầy cái nghĩ đến lúc ấy bọn họ cũng che lại lỗ tai, hoài nghi, ánh mắt tiêu tán vài phần. Đồng hành có vũ lực giá trị cao người bọn họ thật hoan nghênh, nhưng nếu là cái này vũ lực giá trị cao lại còn có thủ đoạn cất giấu, khiến cho bọn họ kéo vang an toàn cảnh báo. Ba người rời đi đầy đất huyết tinh đất trống, đi hướng phía trước nhảy xe địa phương, mập mạp nói bọn họ khả năng bị cao thủ cấp cứu, bằng không chính là cái kia quái vật thiên địch đột nhiên đuổi theo lại đây giết chết nó. Vẫn luôn trầm mặc Ninh Việt đột nhiên liền nghĩ tới cái kia thời khắc, từ ba lô chạy đến nàng trên cổ tay tiểu lục đằng. Một lát, nàng đem cái này ý tưởng từ trong đầu vứt ra đi, nàng là gặp qua nó công kích thủ đoạn, loại này thô bạo giả mang phương thức không phải nó phong cách. Chiếc xe kia bởi vì đã chịu công kích lại, bởi vì mất đi khống chế nghiêng lệch qua vành đai xanh, nên việc miễn cưỡng mở cửa xe, đem xe đảo ra tới chạy đến trên đường phố, ở mập mạp cùng cao gầy cái trước mặt dừng lại, đối với dạy ra hai người gõ gõ cửa sổ xe, thất thần làm cái gì? Lên xe, cao gầy cái ngồi vào trên xe khi, trong miệng còn huyên thuyên nói, ta đều cho rằng nó hỏng rồi không thể dùng, không nghĩ tới như thế kiên cường. Theo bản đồ, ba người đi vào vứt đi kho hàng trước mặt, thật dày trên cửa sắt mông một tầng hôi. Mập mạp dùng sức đẩy cửa ra, bị ập vào trước mặt mùi mốc cùng cho bụi sặc ra nước mắt, che miệng dùng sức ho khan một trận. Mỏng manh quang thấu tiến vào, Ninh Việt thất vọng mà đem ánh mắt từ chống trơn trên giá rời đi, sưu tầm gốc. Cao gầy cái, khom lưng đi theo Ninh Việt mặt sau, không biết vì cái gì, hắn vào nơi này liền tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Giống như có cái gì ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau. Trả sát cánh tay thường nổi ra gà, hắn chạy nhanh chạy đến nữ chiến sĩ Ninh Việt, mặt sau rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Mập mạp thấy một cái tát phách về phía đầu của hắn, răng dậy nói còn chưa nói xuất khẩu, cao gầy cái kinh hoàng mà nhìn chằm chằm hắn sau lưng, mập mạp sắc mặt biến đổi đột ngột. Linh hoạt mà đem trong tay que cời lửa chiều sâu thọc đi. Sau đó liền thấy một con gắt gao ôm hắn que cời lửa không buông tay tăng thi, đối thượng hắn ánh mắt còn dương máu chảy đầm đìa miệng giống hắn. Ninh Việt thừa dịp hai người rằng có công phu, đem trong một góc cơ hồ cùng cho bụi hòa hợp nhất thể riết ngắm bắn lấy lại đây, đem trên mặt đất thưa thớt viên đạn hột bỏ vào trong bao, tiến lên một đao tước hạ tăng thi đôi tay. Một chỗ khác sức lực biến mất, mập mạp ôm que cời lửa đặt mông, ngồi dưới đất. Cao gầy cái lấy ra thương hướng về phía phát lại đây, tang thi yết hầu bắn hai phát đạn, màu đỏ huyết không cần tiền dường như ở trước ngực lây dính một tảng lớn. Nhưng này cũng không có làm nó động tác bởi vậy trở nên chậm chạp, thậm chí nhếch môi hướng bọn họ cười cười. Bên cạnh Ninh Việt ở nó xông lên thời điểm, nhảy dựng lên một đao huy qua đi, kia tang thi nghiêng đi mặt, rủi tay nắm lấy nàng đao. Ninh Việt dùng sức chịu hai hạ không rút ra, nàng lấy qua đi bối, một bán. Súng đánh vào nó càng bẹp trên mặt, sau đó, trên mặt đất mập mạp bò dậy cầm trong tay que cời lửa tạp hướng đầu của nó, tang thi thuận tay tùng rớt vẫn luôn nắm quân đao. Ninh Việt ở mập mạp chờ công hạ, đem tang thi đầu chém rơi trên mặt đất. Nàng thở hổn hển hai khẩu khí, xẻo ra nó trong đầu tinh hạch, đối với kinh hồn chưa định hai người cua cua tay, cao gậy cái nhìn mập mạp liếc mắt một cái, còn ở thở dốc mập mạp xua tay nói, ngươi xuất lực nhiều nhất, cái này tinh hạch về ngươi. Nghe xong, Ninh Việt không chút khách khí mà đem tinh hạch thu vào trong túi. Mập mạp cùng cao gầy cái cố ý không đi cùng Ninh Việt tranh, trên thực tế, mặt thế cũng không phải nói ai ra sức lực nhiều, tinh hạch liền về ai, nhưng lần này bao vây tiểu trừ khó khăn đại, bọn họ yêu cầu một cái thực lực cường đồng đội. Nghĩ, mập mạp sắc mặt khó coi mà nhìn cao gầy cái, ra hỏa này không biết chuyện như thế nào, liên tiếp làm lỗi, cơ bản toàn bộ hành trình dựa hắn cùng Ninh Việt mang theo, thường lui tới không. phải như thế nhược. Cao gầy cái tiếp xúc đến mập mạp ánh mắt, ủy khuất mà biểu môi, hắn cũng không nghĩ hảo sao, chính hắn cũng không biết chuyện như thế nào, từ tới rồi thành phố S, luôn có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, ở nên việc bày ra thực lực phía trước, hắn lão cảm thấy chính mình sẽ lần này bao vây tiểu trừ trung quại rớt, dung đến cơ hồ cầm không được thương. Theo bản năng mà hướng tới Ninh Việt bên cạnh nhất lại gần, chỉ có cái này nhỏ xinh cô nương có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hắn muốn theo sát nàng, mập mạp bị cao gậy cái hành vi động tác ngạn lại, được, coi như hắn động kinh đi. Mà tán ở thành phố S địa phương khác nhân tình huống liền không được tốt. Một nữ tính dị năng giả sống sờ sờ, mà nhìn chính mình đồng bạn bị một con trường màu ra cánh quái vật ăn lung, người nọ thống khổ trên mặt mồ hôi rào rạt rơi xuống, liêu màng ở kia quái vật móng vuốt hạ dãy rùa. Kia quái vật cơ hồ là một ngụm mà lăng trì hắn, đầu tiên là xé xuống hắn hai chỉ bả vai, dùng bén nhọn hàm răng nhấm nuốt, trung gian thịt mạc cùng máu loãng tích đến tràn đầy thống khổ dị năng giả trên mặt cùng, trên người, sau đó dùng sắc nhọn móng vuốt hoa khai thân thể hắn, móc da nội tạng, bỏ vào trong miệng đồng thời, không có hảo ý, mà nhìn về phía đã hoảng sợ đến dài da mặt khác dị năng giả trên người. Nàng té ngã lộn nhào về phía trước chạy vội, đang xem đến giao lộ xuất hiện những người khác khi, nước mắt nước mũi vẻ mặt mà nhào qua đi, sắp đến giao lộ thời điểm, ném xuống. Móng vuốt trung phần còn lại của chân tay đã bị cục quái vật tốc độ cực nhanh, mà đuổi theo, đem nữ tính dị năng giả đầu một ngụm cắn hạ, huyết lưu đầy đất. Má ơi! Giao lộ người kêu sợ hãi một tiếng đủ kính chạy ra, sau đó quẹo vào một cái đại lâu. Nhưng mà mới vừa phát phát ngực hắn còn không có tới cập xuyển khẩu khí, trên đỉnh đầu một cái dấu kín hồi lâu tang thi nhảy xuống cắn cổ hắn, nam nhân thậm chí nghe được nó hút huyết khi lọc cọc thanh. Dùng sức ném ra kia tang thi lúc, sau, nam nhân che lại tràn đầy huyết cổ chạy đi ra ngoài, đi không vài bước lộ, hắn nhìn chính mình đen nhánh móng tay, còn có trong miệng chảy xuống tới nước bọt, thống khổ mà ôm đầu nằm trên mặt đất giống lên hai tiếng. Lại đứng lên thời điểm, hắn đã là thay đổi bộ dáng, theo nhân loại hương vị đuổi theo qua đi. Tiến đến bao vây tiểu trừ dị năng giả chính xẻo tang thi trong óc tinh hạch, bên cạnh đề phòng người hỏi, tiểu mạnh người đâu? Trên mặt đất đầu người cũng không nâng, kia tiểu tử, không phải nói đi bên cạnh đi tiểu sao. Hắn ngẩng đầu, chiều bên cạnh biểu môi, bất quá tới sao. Hình bóng quen thuộc chạy tới gần, nam nhân vừa muốn chào hỏi tay thả xuống dưới, kéo trên mặt đất khỏa bạn chính là một cái 100 mét lao tới, mặt sau bọn họ trong miệng tiểu mạnh hừ hừ mà đuổi theo. Mẹ nó, kia tiểu tử giải cái nước tiểu thế nhưng liền biến thành tang thi, thật là đen đuổi. Tang thi tốc độ chút nào không yếu với nhân loại, đặc biệt ở truy đuổi con mồi thời điểm, tốc độ quả thực mau một đám. Hai người thật mau liền mệt đến thở hồng hộc, lão hứa, không thể còn như vậy đi xuống, giết hắn. Nói xong, người này quay đầu hướng tới tiểu mạnh khai hai thương, lão hứa cắn răng, phóng xuất ra dị năng, hừng hực ngọn lửa thật mau bao phủ tiểu mạnh, hắn ở ngọn lửa chu lên, chưa hoàn toàn thi hóa thân thể bị nướng nướng ra thịt hương vị. Nghe được thật lâu không có ăn qua chân chính đồ ăn hai người nút nút nước miếng, lão hứa che lại cái mũi, vì vừa rồi ý tưởng cảm, thấy đã hổ thẹn lại ghê tởm. Vừa rồi xẻo tinh hạch người kêu Lưu Dương, hắn dùng thổ hệ dị năng che rất bị thiêu đến chỉ còn bộ xương tiểu mạnh, đem rớt xuống tinh hạch đưa cho lão hứa, chờ hắn hấp thu xong sau, hai người nhìn trên mặt đất khô hắc xương cốt, trầm mặt trong chốc lát, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trung giáo mang theo một loạt binh lính, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Ở đệ nhất chỉ tang thi phát ra tới thời điểm, lập tức khai hỏa đem nó đánh bại trên mặt đất, ngay. Sau đó phát ra đệ nhị chỉ đệ tam chỉ, tức khắc ánh lửa văng khắp nơi, bộ phận binh lính, ở những người khác xạ kích thời điểm sử dụng chính mình dị năng đem ngã, trên mặt đất còn kiên trì bò lại đây, tang thi giết chết sau đó xẻo ra nó trong đầu tinh hạch, dư lại trung giáo ánh mắt đầu hướng cách đó không xa cao lầu. Hắn luôn có loại kỳ quái cảm giác, giống như chính mình bị cái gì đồ vật cấp nhìn chằm chằm. Một tay chế trụ trong tay cò súng, một tay phóng thích dị năng trung giáo mang theo mảnh. Liệt cầu sinh dục nhìn quét quanh thân hoàn cảnh. Trên đỉnh đầu huyết quà xoay quanh truyền đến phá minh. Một lát sau, hắn nghi hoặc cùng bất an được đến giải thích. Một bàn tay vặn gãy đầu của hắn, tay chủ nhân tóc đen mắt đỏ, bạch sam hắc quần, trên chân quân ủng cùng với bất đồng, với mặt khác tang thi sạch sẽ khuôn mặt, giáo sĩ binh liếc mắt một cái nhận ra đây là, phi ưng đội quân thép đại tá Vưu Nhiên, quân đội căn cứ danh xứng với thực phó lãnh đạo, dư lại binh lính đang xem thanh người tới, sau cả kinh cơ hồ quên mất trên tay động tác, thẳng đến bên cạnh có đồng bạn bị cắn thê lương tiếng kêu vang lên, bọn họ mới tiếp tục bao vây Tiểu Trừ. Không, đã không thể kêu bao vây Tiểu Trừ, mang đội trung giáo bị vặn gãy cổ, đầu còn ở nhân thủ thượng, bọn họ hiện tại kêu tự vệ. Binh lính từng bước tụ lại đến cùng nhau, bọn họ một bên lo lắng đề phòng sợ Vưu Nhiên cũng đem chính mình đầu ninh rớt, một bên không ngừng bắn chết nhào lên tới tang thi. Vưu Nhiên liền đứng ở kia lặng lặng mà xem, bọn họ đem hiện trường tang thi sát xong, thần sắc đen tối không rõ. Hắn phía sau là một số lớn dậm rạp chờ đợi ăn cơm tang thi. Chúng nó toàn bộ an an tĩnh tĩnh mà ở hắn sau lưng chờ đợi, giống như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền nhào lên đi đem trước mặt nhân loại xé nát, sau đó đem mỹ vị nhất bồ vị phụng hiến cho hắn, giống như tôn hắn vì vương. Cho dù hắn mới vừa vào thành thị này còn không có 12 tiếng đồng hồ, trừ bỏ vừa rồi ninh hạ cái kia đầu, mặt khác cái gì cũng không có. Làm, ở binh lính có chút uy vọng một người thử thăm dò kêu một tiếng Vưu đại tá, nam nhân hờ hững mà nhìn qua. Sợ tới mức người nọ nổi lên một thân nổi da gà. Hắn nhìn chính mình trong tay đầu người, đem nó ném cho phía sau tang thi đàn, nhìn chúng nó bởi vậy bộc phát ra sao động, biểu tình mang theo một chút mờ mịt. Hắn nhớ rõ chính mình đã từng là nhân loại đại tá, ở một cái trong căn cứ có rất nhiều nhận thức bằng hữu, đặc biệt một cái tiểu mạch màu da anh tuấn sắc bén nam nhân, cùng hắn, quan hệ đặc biệt hảo, mơ hồ cảm thấy chính mình hẳn là trở về tìm hắn. Nhưng mà, hắn ở bị một cái mang theo mắt kính giáo thù tiêm vào tiếng nào đó, đồ vật lúc sau, chỉ bằng bản năng đi tới nơi này, nhìn đến này đó chính mình đồng loại, bọn họ phủ phục ở hắn trước người, trên mặt mang theo cuồng nhiệt, như là trung thành nhất con dân ở cúng bái bọn họ vương. Thân thể chảy xuôi máu nói cho hắn, hắn phải đối này đó đồng loại, phụ trách, thí dụ như, tránh cho bọn họ bị nhân loại giết chóc. Chính là, lý trí lại nói cho hắn đây là không đúng. Hắn muốn giết chóc rớt này đó đồng loại. Vưu Nhiên nhắm lại tràn đầy rối rắm mà màu đỏ tươi đôi mắt, khó có thể lựa chọn. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía vừa rồi kêu chính mình Vưu đại tá nhân loại, ngươi ở kêu ta. Rất nhiều chuyện hắn tuy rằng có ấn tượng, nhưng là luôn có loại cảm tình toàn bộ ở mất đi cảm giác, giống như thời gian lâu rồi, hắn có thân là nhân loại ký ức liền sẽ biến mất giống nhau. Người nọ hoảng sợ gật đầu. Vưu Nhiên vũ đầu nghĩ. Nghĩ, thử mà phun ra chữ, phi ưng đội quân thép. Người nọ run run cấp người chung quanh sự cái ánh mắt, một đám người cùng gật đầu, sợ Vưu Nhiên đại tá lại lần nữa hung tặng lên. Vưu Nhiên vốn chính là cái tiếu diện hổ, cực hiểu được xem người sắc mặt cùng ánh mắt, không phải phi ưng đội quân thép liền không cần quản. Mặc danh nhảy ra cái này ý tưởng, hắn hướng tới mặt sau tang thi đàn huy cái tay, theo sau, bọn lính liền thấy một tảng lớn tang thi chiều bọn họ xông tới. Vưu Nhiên nhìn bị tang thi đàn đuổi theo chạy một đám nhân loại, nghiêng đầu chảo quá một cái hoảng sợ kêu to binh lính, hỏi, ta là ai? Kia tiểu binh run run nói, Vưu Nhiên đại tá, vừa dứt lời, cổ theo tiếng mà đoạn, hắn đem trong tay thi thể ném đến một bên, còn không nói lời nói thật, hắn rõ ràng chính là tang thi vương. Một đám người giống như, chạy trốn dân chạy nạn khắp nơi bôn đào ở cái này rách nát trong thành thị. Có chút thấy Vưu Nhiên liền sợ binh lính đã quên mất phòng bị, cái này ở trong căn, cứ có hiển hách hung danh đại tá, chỉ cần lạnh khuôn mặt đứng ở kia nhìn bọn họ cũng đã không dám tùy tiện động tác, huống chỉ là hắn còn ninh trưởng quan đầu, sợ hãi nháy mắt lại bay lên mấy cái cấp bậc. Đối mặt trận này tang thi đối nhân loại tàn sát, Vưu Nhiên sắc mặt tái nhợt lên, hắn bỗng nhiên có chút không khỏe, nhịn không được càng nôn lên, về phía sau mặt hàng hiên đi đến. Hắn tìm một chỗ không có bất luận cái gì mùi máu tươi địa phương, thoải mái mà hít vào một hơi, dựa vào tường nhắm mắt lại. Hắn cũng nói không nên lời đây là cái gì nguyên nhân, nhưng là tin tưởng cảm nhận được có ký ức từ trong đầu biến mất. Theo bản năng mà vươn tay ở trong không khí gãi gãi, cảm giác chính mình giống một cái gần chết cá, liều mạng mà há to miệng hô hấp, muốn sống được càng lâu một chút. Sau đó, hắn ngừng ở không trung tay vũ đi xuống, lãnh đạm trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Những cái đó ký ức, đã toàn bộ biến mất, nên việc cùng mập mạp cao gậy cái ba. Người tiếp tục mở ra bọn họ kia chiếc kiên cường, xe, theo bản đồ hướng dẫn tiến vào mục đích địa. Căn cứ trung giáo ở nhiệm vụ một thông báo chỗ tuyên bố yêu cầu, bọn họ chỉ cần một người lộng đủ 30 cái tinh hạch, liền có thể đến quân đội bên kia lĩnh khen thưởng, một lọ năng lượng đồ uống, cùng với tam quản dị năng khôi phục dược tề. Hơn nữa, ở khấu trừ thu hoạch đến tinh hạch số lượng 1/3 cơ sở thượng, phân phối cấp may mắn còn tồn tại tham dự giả mỗi người 3% tinh hạch. Như vậy khen thưởng thực phong phú. Mặt thế, hai cái tinh hạch liền có thể ở an toàn khu tốt hơn mảnh đất trụ thượng một tháng. Trừ bỏ miễn phí cung ứng nhân tạo dinh dưỡng tệ, nhân tạo áp suất bánh quy, là mỗi cái giàu có dị năng giả đều sẽ mua sắm đồ vật. Một cái phải tốn 5 cái tinh hạch, nhưng hương vị đồng nghiệp tạo dinh dưỡng tệ so sánh với thật là hảo quá nhiều. Đại bộ phận dị năng giả trừ bỏ đem tinh hạch hoa, ở áp suất bánh quy cùng năng lượng đồ uống thường, dư lại ở khu đèn đỏ tìm việc vui cùng, chữa trị hoặc là mua sắm vũ khí thường một nửa một nửa. Sinh tồn gian nan cùng áp lực khiến cho đại bộ phận nhân loại nôn nóng cảm xúc hóa, người tình cảm không hề giống hòa bình niên đại như vậy tự chế lý trí. Có lẽ là bởi vì mỗi một lần đều có khả năng tử vong nhiệm vụ, lại có lẽ là xã hội hoàn cảnh quy tắc biến hóa mang đến ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều người ở nhiệm vụ hoàn thành sau hồi an toàn khu chuyện thứ nhất, chính là đến khu đèn đỏ phát tiết chính mình. Mặt thế không có người chọn, chọn hôn nhân, càng có rất nhiều pháo hữu quan hệ. Đang tiến hành nhân loại nhất nguyên thủy hoạt động thời điểm mới cảm giác được chính mình là chân chính tồn tại. Có chút người tại đây lúc sau sẽ khóc giống một hồi, phóng xuất ra vẫn luôn ngàn ở trong lòng sợ hãi cùng áp lực, còn có đối đồng loại cảnh giác hoài nghi. Khóc xong lúc sau, hoạt động bủn rủn chân, đến an toàn khu duy nhất một nhà cùng loại trà xá địa phương, nghe người ta huyên thuyên. Ninh Việt không biết có như thế cái địa phương, nàng chỉ biết nguyên chủ sinh thời không phải oa ở hẻo lánh nơi, chính là chờ đồng đội lôi kéo nàng đi ra một ít đơn giản nhiệm vụ. Ở cao gầy cái nói đến trà phường, thời điểm, nàng mông trong chốc lát, nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Cao gầy cái thấy mùi tử trắng nõn nhu nhược khuôn mặt nhỏ, trong lòng vừa động, cười hì hì nói, mùi tử ngươi đại khái không có như thế nào đi qua loại địa phương kia đi. Hắn chỉ vào bên cạnh mập mạp, ta cùng mập mạp còn có một ít nhận thức quả kế. Liền thường xuyên đi, nhật tử quá đến cùng nước sôi để nguội dường như, dù sao cũng phải có điểm việc vui. Ai ngươi biết không, liền lần trước chúng ta đi thời điểm, béo ca cống hiến từ trước tới nay nhiều nhất biểu tình bao cùng cười điểm, mập mạp sắc mặt tức khắc trở nên thật xấu, ngươi câm miệng cho ta. Cao gầy cái hết sức vui mừng, che lấp cái gì nha, làm người muội tử nhạt một nhạt. Sau đó mặt mày hớn hở mà tiếp tục hắn biểu diễn, vì kia đàn ông đi vào tới thời điểm, mập mạp miệng cơ. Hồ có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, một phen đẩy ra đứng ở hắn phía trước mau con khỉ, vọt tới đại lão trước mặt, vẻ mặt sùng bái ta ngưỡng mộ ngài thật lâu, xin cho ta đi theo ngài đi. Hắn chắp tay trước ngực làm ra mê say biểu tình, Ninh Việt nhìn khóe miệng nhịn không được cong lên, người này gác hòa bình niên đại có thể đương cái hài kịch diễn viên, trò này tiếp nối trò kia. Sau đó, kia đại lão xem đều không có liếc hắn một cái, bên cạnh đi theo người theo đuổi đem hắn đẩy đến một. Bên, đừng chặn đường, mập mạp hoặc nhìn cùng bị thiến giống nhau, đại khái là vẻ mặt của hắn quá mức đau khổ, đại lão đầu cho hắn một cái đồng tình ánh mắt, tiếu nhung, đừng như vậy thô lỗ, sau đó hắn nhìn mập mạp đột nhiên sáng lên tới mặt, có chút không chịu nổi hắn thập phần nóng bỏng ánh mắt, đưa cho hắn một cái tinh hạch, chuyển qua đi nghiêm túc mà đối người theo đuổi nói, thỉnh tiếp tục, cao gậy cái riêng tăng thêm thập phần, âm độc, cười đến giống chỉ vịt ở kêu, Ninh Việt. Xấu hổ mà khẽ động khóe miệng, từ bên trong xe kính chiếu hậu thoáng nhìn mập mạp lượt gặp nạn kham sắc mặt, nếu cao gầy cái muốn biểu đạt cười điểm là, mập mạp bị cười tuyệt trước sau đại lão thái độ biến hóa, nạn một chút đều không cảm thấy buồn cười. Cảm thấy có chút nhàm chán nên việc vừa muốn ngăn lại hưng phấn cao gầy cái, thân xe bị đột nhiên va chạm, nạn nhanh chóng đánh tay lái, khiến cho bọn họ sẽ không xe hủy người vong. Mà vừa rồi còn cười không thể ức cao gầy cái cùng bài vô cơ mặt. Mập mạp ở xe ổn vòng lúc sau nhìn về phía ngoài xe. Một chương dán sau cửa sổ xe phóng đại tang thi mặt xuất hiện ở bọn họ trong mắt, bị kinh hách đến mất đi ngôn ngữ hai người ý bảo Ninh Việt, đem cái này tang thi ném xuống đi. Nhưng là này chiếc xe vốn dĩ liền đặt thật lâu, lại bị cự lực đánh sâu vào, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Ninh Việt giẫm mấy lần chân ga đều không có hiệu quả, nàng trong lòng một lạc, xong đời, muốn tắt lửa. Không hai phút, nó liền ngừng ở đã từng vành đai xanh bên cạnh, không bao giờ động. Ninh Việt tự nhiên cũng thấy ghé vào mặt sau tang thi, làm mập mạp cùng cao gầy cái chạy nhanh xuống dưới, nàng bắt lấy chính mình quân đao, kéo ra cùng tang thi khoảng cách, cảnh giác mà đánh giá nó. Mập mạp cầm que cời lửa thừa dịp nó xuống dưới, xông lên đi liền cho nó lập tức, cao gầy cái ở bên cạnh kinh hô, béo ca ngươi đừng đem nó trên người thương cấp đánh hỏng rồi. Hai người tầm mắt bị hấp dẫn đến cái này tang thi quần áo thượng. một thân quân phục, bản tất trên, lưng còn treo khẩu súng, còn có trên người mới vừa thi hóa không lâu hương vị làm, cho bọn họ lập tức xác định đây là, mới vừa cùng bọn họ cùng nhau tiến vào thành thị binh lính. Đối với thi hóa binh lính không lưu tình chút nào địa chấn song tay xẻo ra, trong đầu tinh hạch, nên việc đem nó trên lưng thương đưa cho cao gầy cái, đem tinh hạch đưa cho mập mạp. Toàn bộ lưu trình mới vừa làm xong, bị dọa đến phát run cao gầy cái lôi kéo chạy, nàng quay đầu lại, mặt sau một đài sóng tan thi, có tân, có lão, mỗi người chu lên truy lại đây. Chúng ta thật là bối. Mới vừa bị truy xong nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu bị truy. Cao gầy cái nắm chặt cánh tay của nàng, nên việc có chút ăn đâu đến nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi buông tay, ta không. Cao gầy cái bị gió thổi đến mơ hồ thanh âm truyền tới nên việc lỗ tai, chỉ chừa một cái óc thanh niên thở phì phò nói, mặt sau tang thi như vậy nhiều, mùi tử ngươi cũng không nên luẩn quẩn trong lòng a. Đi theo bên cạnh mập mạp một cái tát hô, đến hắn trên đầu, ngươi cái đại cái muỗng, ngươi đem người mùi tử tóm đâu, kêu ngươi buông tay đâu. Cao gậy cái hậu chi hậu giác mà buông ra nàng cánh tay, hắn cho rằng muội tử ỷ vào thực lực cường hãn muốn ngành gian, rốt cuộc phía trước kia mấy cái bị tước dưa giống nhau, chém đầu đầy đủ tỏ rõ muội tử hung tàn, ánh mắt ngắm mắt mặt sau tan thi đàn, hắn đánh cái giật mình, hắn đại khái là sọ não hỏng rồi mới có thể như vậy tưởng. Ngành gian tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ăn luôn a a a. Nên việc đầu cấp cao gậy cái một cái ngu ngốc ánh mắt, nàng như thế nào sẽ trực tiếp xông lên đi. Đều cùng hắn giống nhau sọ não hư rớt sao. Nàng chạy vội, ánh mắt nơi nơi tứ tán tìm kiếm thích hợp địa phương. Ở chạy như điên một cái phố sâu, mấy cái loạn đôi ở bên nhau cao cái giá khiến cho Ninh Việt chú ý. Nàng kêu lên mập mạp còn có cao gầy cái, ba người hợp lực đem cao cái giá đẩy ngã ở lộ trung gian, dơ lên đầy đất cho bụi. Sau đó thừa dịp giờ khắc này giảm sốc công phu, vọt vào phụ cận cao lầu. Ninh Việt tìm hảo vị trí, hướng mai phục tại mặt trên bên cửa sổ cao gầy cái so cái ok, thủ thế, mập mạp bắt lấy que cời lửa đứng ở lối vào. Nàng nhắm chuẩn xuất hiện ở trong tầm mắt tang thi, hợp với xử lý ba cái, đổi thang bổ thượng viên đạn lại lượt đảo ba cái. Mặt trên cao gầy cái đánh chết năm cái, hai cái ngắm thiên, một cái đánh hướng quá phòng tuyến bị mập mạp một côn tạp bạo đầu. Ninh Việt nhìn hắn chật lộ tuyến viên đạn, nhíu mày thượng vứt một hộp băng đạn cho hắn, cao gầy. Cái lại đánh hai thương, sau đó từ cửa sổ khẩu nhảy vào Ninh Việt nơi trong phòng. Đều làm ngươi tới đánh hảo, ta tay lão dung. Hắn giơ chính mình dài quá thật dày cái kén tay, mở miệng nói. Đi đến mập mạp bên cạnh, cao gầy cái xoa xoa hai bên đau nhất huyệt thái dương. Béo ca, phía trước tinh hạch lấy hai khối cho ta. Làm gì? Mập mạp vẻ mặt nghi hoặc, tay cất vào trong túi, đưa cho hắn hai khối tinh hạch. Tiểu tử này từ vào thành đến bây giờ vẫn luôn cổ cổ quái quái, gia hỏa này có phải, hay không có cái gì sự tình gạt hắn. Nhìn hắn hấp thu xong một khối tinh hạch, mập mạp hồ nghi hỏi, ngươi có hay không chuyện gì tưởng cùng ta nói. Cao gầy cái tiếp tục hấp thu đệ nhị khối tinh hạch, đến một nửa thời điểm, hắn đánh cái cách, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng nhắc mãi cái gì, qua đại khái có hai phút, hắn khiếp sợ mà mở mắt ra. Nhìn phía bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài bắn súng tiểu cô nương, nhỏ xinh nhu nhược, rất khó cùng hắn trong đầu vừa rồi hình ảnh trung, người liên hệ đến cùng nhau. Trong lòng ngọa tào hai tiếng, hắn đi đến Ninh Việt bên người, mùi tử, Ninh Việt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ý bảo hắn tiếp tục nói, cao gậy cái nút nước miếng một cái, chúng ta này một đường, cũng coi như là đồng sinh cộng tử đi. A, Ninh Việt gật đầu, lại đánh chết mấy chỉ xuất hiện tang thi. Có chút không kiên nhẫn hắn nhảo nhảo dính dính ngữ khí, người này muốn nói cái gì rứt khoát điểm không được sao? Ngươi có cái gì vấn đề? Cao gậy cái hít hít mũi, hướng về phía cửa hô thanh mập mạp vẻ mặt mộng bức mà quay đầu lại. Chúng ta đây nếu là một bên nhi, ta, còn có mập mạp gặp nạn thời điểm, ngươi có thể giơ cao đánh khẽ cứu ta sao? Chỉ vào chính mình cùng mập mạp, cao gậy cái ngữ khí thật cẩn thận. Đương nhiên sẽ... Ninh Việt chém đinh chặt sắt mà trả lời. Này hai người đều là không tồi hán tử, cao gầy cái tuy rằng đầu bị điểm, nhưng đối người chân tình thực lòng nàng nhìn ra được tới, mập mạp tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là thái độ tiên minh, có ý tưởng sẽ trực tiếp biểu đạt ra tới. Muốn gác tổ, đều là thật không tồi đồng sự. Đại gia tại đây một đường trong chiến đấu đều rất có ăn ý, hiểu quy tắc, làm người thật bớt lo. Huống chi. Tựa như cao gầy cái nói, này một đường cũng coi như đồng sinh cộng tử, nếu có thể kết hạ này phân giao tình, nàng vì cái gì không đâu. thủ có một giờ, nên việc sờ sờ ba lô số lượng không nhiều lắm viên đạn, đem thương quải đến sau lưng, hướng về phía hai người vẫy tay nói, tang thi, một đợt lại đây, xác là xác không xong, chúng ta thừa dịp hiện tại số lượng không nhiều lắm chạy nhanh qua đi, ta cùng mập mạp phụ trách phòng vệ, người gầy ngươi phụ trách đem trên mặt đất tang thi trong đầu tinh hạch làm ra tới, có tình huống ta liền tránh đi. Ba người đạt thành kế hoạch, nhanh chóng tới bên ngoài chiến trường. Ninh Việt một chân đá phiên một cái trúng đạn giãy giụa đứng lên tang thi, đem nó đầu chặt bỏ ném tới cao gậy cái bên cạnh, thuận tay tướng quân đao sâu thọc. Tiếng một cái muốn tới công kích tang thi ngực, kia tang thi duỗi trường đôi tay muốn tới véo nàng cổ, Ninh Việt thanh đao rút ra, huyết bắn đầy đất. Chân phải phi đá đến nó càng bẹp hư thối trên mặt, mập mạp thuận thế một gậy gọc tạp chặt đứt nó cổ. Hai người giết một đợt tang thi, mập mạp suýt nữa bị một con tang thi cắn được tay. Nghĩ mà sợ mà nuốt khẩu nước miếng, chiều trên mặt đất xẻo tinh hạch cao gậy cái nhìn lại, còn có bao nhiêu? Nhanh nhanh, cao gậy cái ngừng thở đem thủy sĩ đao, cắm vào một đám hư thối tản mát ra tanh tưởi đầu, hướng trên mặt đất phun nước miếng, bày nhanh mà đem tinh hạch nhét vào tùy thân mang theo trong túi. Oa oa trên bầu trời xoay quanh một đám huyết quả, thô ngẹn ngào tiếng kêu, ở yên tĩnh chỉ có tang thi chu lên trong thành thị phá lệ rõ ràng. Xứng với màu đỏ đen thiên, rất có loại bi thương hương vị. Nhưng đối Ninh Việt ba người mà nói, này tuyệt không phải cái gì hảo tín hiệu. Nơi này mùi máu tươi trọng đến đã đem huyết quả hấp dẫn lại. Đây, cao gậy cái liền trên mặt đất tinh hạch cũng không dám xẻo, thu sơ giản lược phỏng chừng hạ, trong túi đại khái có 40 mấy cái tinh hạch. Đáng tiếc mà nhìn mắt trên mặt đất còn không có tới kịp xử lý tang thi, hắn nắm chặt túi, ba người một lần nữa chạy về trong lâu. Phóng xuất gia dị năng đem chính mình hơi thở cùng phần ngoài cách ly mở ra. Ninh Việt nhìn cao gậy cái trên người thiển màu bạc ngoại tầng, còn có mập mạp trên người thổ hoàng sắc ngoại tầng, liên hệ chính mình từng bù. Lại quá mạc thế tương quan chi thức, đoán được cao gậy cái thức tỉnh có thể là tinh thần hệ hoặc là tốc độ dị năng, mập mạp thức tỉnh hẳn là thổ hệ dị năng. Này đảo không khó tưởng hắn một thân quái lực từ chỗ nào tới. Ninh Việt bắt đầu còn tưởng rằng đầu bếp sức lực đại thực bình thường. Húng chi mập mạp nghe nói vẫn là bộ đội khỏa phu, tuy rằng không bằng thuần túy lực lượng dị năng, nhưng cùng những người khác so sánh với cao gậy cái dị năng, nàng đoán là tinh thần hệ dị năng, nhan sắc có điểm giống, nhưng cụ thể là còn không phải, nàng cũng không thể xác định. Hồi tưởng trên đường cao gậy cái trừ bỏ nói trêm chọc cười khôi hài điểm, thương pháp cũng coi như không thường thật tốt, còn có chút kiều khí, tổng cho nàng một loại hắn là khóc chích chích tiểu nhược kê cảm giác. Mặt khác không có nửa điểm có thể thể hiện hắn dị năng địa phương. Ninh Việt cẩn thận ở trong đầu nghĩ nghĩ, trừ bỏ tinh thần hệ dị năng, còn có tốc độ dị năng là loại này nhan sắc, nàng không thể tưởng được. Mặt khác cùng loại dị năng, ở Ninh Việt phóng thích dị năng thời điểm, ba lô tan thực lặng lẽ dọ ra một tiểu tiết đằng chi, nghe quanh mình nồng đậm thực vật hơi thở, hương hương ngọt ngào, hắn thật sự là nhịn không được. Leo lên đến tiểu cô nương sau đầu một đoạn tế bạch trên cổ. Hắn cọ cọ, hảo muốn cắn một ngụm, dây đằng thượng mới vừa hiện ra tiểu thứ, Ninh Việt động, nàng hơi nghiêng đầu nhìn mặt sau một chút màu xanh lục, nói nhỏ, ngươi như thế nào ra tới, nàng không phải nói không có, nàng phân phó không cần tùy tiện thò đầu ra sao, nàng cũng không biết này cây tiểu lục đằng là như thế nào tiến vào an toàn khu, nhưng chỉ bằng trừ bỏ có đặc thù tác dụng trảng bất cùng vài loại mặt khác đối nhân loại tạo, không thành một chút uy hiếp thực vật tới xem. Nó như vậy lấy huyết nhục tinh khí vì thực cây xanh lá, không có khả năng bị cho phép tồn tại, cho dù có, 90% cũng đều là ở viện nghiên cứu, nơi đó hữu dụng tới tiến hành thực nghiệm biến dị động thực vật, làm cơ thể sống hàng mẫu, tồn tại. Bình thường kiến thú cùng chuột thú chờ trước kia nhất thường thấy giống loài cũng là, bị cấm tồn tại, đối dị năng giả mà nói, chúng nó không tính là cái gì, nhưng là đối cùng dị năng giả cùng nhau sinh hoạt người thường mà nói, lực sát thương bạo biểu. Đại khái đến một loại, cắn một ngụm liền chết thẳng cẳng nông nổi. Cho nên, vì duy trì hiện có người loại số lượng cũng sinh sản đời sau, an toàn khu nội đối nhân loại bình thường có uy hiếp giống loại cơ bản, đều bị tiêu diệt. Nếu để cho người khác nhìn, đến bên người nàng đi theo cái chưa bao giờ gặp qua biến dị cây xanh, nàng dương mắt tiểu tâm nhìn mắt mập mạp cùng cao gậy cái phương hướng, lặng lẽ duỗi tay đem gáy lục đằng nhẹ nhàng ấn trở về ba lô. Trên tay truyền đến bén nhọn đau đớn làm nàng hít hà một hơi, đem ngón tay thượng huyết châu ở trên quần áo nhẹ nhàng lau, buồn bực nói, nó cái gì thời điểm lớn lên thứ. Đột nhiên uống đến Ninh Việt trên người huyết tan thật bị mê đến thất điên bát đảo, chính là cái này. Hương vị, chính là loại cảm giác này. Một lần nữa trở lại trong bao lục đằng cả người tạc đầy thứ, kích động quả thực máu tươi sôi trào, đắm chìm ở thơm ngọt trong ảo giác không thể tự kiềm chế. Ba người ở huyết quả mổ tan thi thịt thời điểm, nhẹ nhàng rời đi cái này địa phương. Đi rồi đại khái có 1100 mét, bọn họ triệt hồi trên người cách ly tầng, mập mạp nói, từ an toàn khu xuất phát thời điểm trung giáo đại nhân, làm chúng ta hoàn thành quy định yêu cầu sau, tự hành trở lại an toàn. Khu, hắn nhìn về phía cao gậy cái, tiểu với, chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu tinh hạch? Cao gậy cái tiểu với đếm đếm trong túi tinh hạch, 45, còn kém 15 cái. Ninh Việt nhấp môi, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh trảng bất, màu lục đậm lá cây còn không có biến sắc, nàng đi qua đi trước một gốc cây bỏ vào trong bao, sắp vào đêm, chúng ta đến đuổi ở thường sương mù trước tìm được một cái đặt chân qua đêm địa phương, tinh hạch sự, ngày mai lại nói. Trên đường thấy đồng dạng bị tan, thi đuổi theo dị năng giả, ba người chạy nhanh thay đổi cái phương hướng lại bôn đào hai con phố. Có ngẫu nhiên mai phục tại chỗ tối muốn đánh lén tan thi nhảy ra bị Ninh Việt. Cùng mập mạp tước dưa dường như chém đầu, cao gậy cái tiểu với đi lộng tinh hạch. Ninh Việt nhìn hắn ngồi xổm trên mặt đất an tĩnh sườn mặt, nghĩ đến hắn phía trước tán thiển màu bạc vần sáng dị năng, nàng giống như lơ đãng hỏi, người gậy, người dị năng là cái gì? Như thế nào chưa từng gặp ngươi dùng quá? Tiểu với, động tác tạm dừng một chút, đem tinh hạch bỏ vào trong túi, nhìn nàng đôi mắt, biết trước. Một loại thực dâu ri dị năng, nghe cảm giác cao lớn thường, nhưng cũng không có ở săn giết trung khởi quá cái gì tác dụng, chính là thương pháp chuẩn xác độ cao điểm, có đại nguy hiểm tình hình lúc ấy theo bản năng mà có bất hảo dự cảm, rác quan thứ 6 so những người khác phải mạnh hơn một ít. Gác thường lui tới, cao gầy cái tiểu với vẫn là cùng phun tàu cá mặn giống nhau các loại sốt ruột chính mình. Dị năng, nhưng là lần này săn giết, hắn nhanh chóng nhìn Ninh Việt liếc mắt một cái. Hắn dị năng cuối cùng phát huy nên có loang loáng điểm. Lướt qua bụi có thời điểm, một con kiến thú gắt gao đi theo mập mạp phía sau, cao gầy cái cười nói, béo ca, này chỉ kiến thú là yêu ngươi sao, vẫn luôn đi theo ngươi mông mặt sau. Toàn bộ thú đều đen tuyền, phần lưng giáp sát hắc tỏa sáng, có thành niên người nửa chỉ bàn tay như vậy đại, hàm răng thượng nước bọt chảy xuống tới, ở khô vàng bụi có thượng, kéo một cái tế bạch trường tuyến. Mập mạp đem quần sau túi tiền trang một tiểu viên hợp thành kẹo ném cho kia kiến thú, nó đem kẹo ngậm ở trong miệng liền đường cũ quay trở về. Ninh Việt kinh ngạc mà nhìn mập mạp, ba mươi mấy nhân thân thượng còn trang hợp thành kẹo, thật là hiếm lạ. Hắn tiếp xúc đến Ninh Việt ánh mắt, cười đến vẻ mặt hàm hậu, trong nhà có cái 5 tuổi nữ nhi, đặc biệt thích ăn kẹo. Cho nên hắn ra nhiệm vụ thời điểm, tiểu nữ hài như thế nào đều phải ở ba ba trên người tắt một viên chính mình yêu nhất kẹo. Mà mặt thế hợp thành kẹo 10 viên muốn một cái tinh hạch, mập mạp tinh hạch trừ bỏ tiểu bộ phận dùng để duy tu vũ khí, đại bộ phận đều cấp nữ nhi mua đường. Ninh Việt trong lòng dâng lên ấm áp, nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, cũng thích đem thích ăn kẹo que tắt một cây đến ba ba công văn trong bao, sau đó đối với hắn ngây ngô cười, hy vọng ba ba ăn thời điểm cũng cùng chính mình giống nhau vui vẻ. Những cái đó đều là thật lâu trước kia sự. Ninh Việt gục đầu xuống. Trong cổ họng có chút ngẹn ngào, theo bản năng mà đi ở hai người mặt sau. Một cái đen như mực đồ vật xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, đến gần mới phát hiện đó là một cái vứt đi nhà xưởng. Ba người phóng nhẹ bước chân, mập mạp từ bên cạnh nhặt khối ngạnh cục đá ném đến trên cửa, cửa sắt ông chấn động một trận, sau đó hắn dùng chính mình que cười lửa tướng môn đẩy ra, chi ách thanh âm làm ba người trong lòng đều là nhảy dựng, nắm chặt vũ khí, sợ có cái gì đột nhiên nhảy ra. Bên trong công tác, thiết bị chỉ còn 2-3 đài bị vứt bỏ ở góc, mặt trên kết tầng xám xịt mạng nhện. Mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, thủy điện toàn bộ đình dớt, ở nhân loại không có thức tỉnh dị năng phía trước, mọi người tụ ở bên nhau, ai cũng không biết kế tiếp chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Bộ đội binh lính cùng bọn họ cùng nhau tránh ở hầm trú ẩn, làm mọi người trung duy nhất một đám có vũ lực người, phụ trách đi ra ngoài tra xét tình huống cùng tìm kiếm đồ ăn. Không trung trở nên tối tăm, thực vật điên, cuồng sinh trưởng, một ít bình phạm động vật cũng biến dị không giống bình thường, chảo trở về biến dị sau gà dần vịt hoang người ăn sau liền miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy, cùng được dương điên điên dường như, run rẩy hơn 10 phút liền chết mất. Buổi tối 6 giờ trung sẽ dâng lên trắng xóa sương mù, từ một tiểu đội binh lính ghìm súng đi ra ngoài lại không sau khi trở về, liền không có người ở buổi tối đi ra ngoài quá. Sau lại 3 ngày đi ra ngoài người phát hiện bọn họ bị hoang dại động, vật, có thể là lang, cũng có thể là tang thi, gặm thực chỉ còn một bộ phận nhỏ huyết nhục mơ hồ tứ chi. Tình huống như vậy rằng có 3 năm, nhân loại bắt đầu thói quen ám trầm sinh tồn hoàn cảnh, cho dù ở trong bóng tối, cũng có rất mạnh trực giác tránh đi chướng ngại vật, tiếp tục hành tẩu. 3 người tùy ý tìm chỗ đất trống, nên việc cùng bọn hắn vẫn duy trì khoảng cách, khoanh chân ngồi ở bên kia. Cao gậy cái vô tình thoáng nhìn nàng dáng ngồi, nhướng mày, hắn liền biết này muội tử không đơn giản. Từng người lấy ra trên người nhân tạo dinh dưỡng tề, miễn cưỡng uống xong đi, nên việc đem phía trước chiếc chản bất ném ở trước mặt trên mặt đất, tới rồi 9 giờ, nó liền sẽ biến thành màu xám. Không có đồng hồ, cũng không có mặt khác có thể tống cổ thời gian công cụ, nhưng là muốn sương mù bay, bên ngoài là tuyệt đối không thể đi, khả năng sẽ đụng tới trừ bỏ tang thi bên ngoài mặt khác giống loài. Thật là nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, yên tĩnh nhà xưởng, hàm răng sắt. Nhọn chuột lớn đem cụ nát vật liệu thép cắn kẹo kẹt, vang, sương mù xuyên thấu qua cửa sắt hạ khe hở chui vào tới, đông lạnh đến cao gậy cái liên tiếp đánh 2 cái đánh hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, trong miệng cô lung vài câu, lâu đem miệng dựa vào mập mạp trên người tiếp tục ngủ. Mặc thế ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, ở an toàn khu nội, nên việc không có đặc biệt đại cảm giác, đại khái là khu nội bảo hộ thi thố làm thật tốt quá. Cho dù buổi tối dâng lên sương trắng, nàng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lạnh, nhưng tới rồi bên ngoài, tuy là nàng thân là dị năng giả, cũng có chút chịu không nổi mà run run thân mình. Trong đầu liều mạng nghĩ năm đó ở Vân Nam, núi lớn mai phục tại khe suối 1 ngày 2 đêm thủ những cái đó, buôn ma túy thời điểm, gió đêm lạnh cùng lưỡi dao dường như quát ở trên người, nàng đều nhẫn lại đây, này đó lại tính cái gì? Trong phòng kẹo kẹt thanh. Tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác cho nhau giao hòa, nên việc bị dão đến thật sự, không có ngủ ý, đơn giản không ngủ. Một bên gác đêm mập mạp thấy nàng mở to mắt, ngươi không ngủ sao? Nàng lắc đầu, ngủ không được. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta tới thủ, mệt nhọc ta sẽ kêu hắn. Chỉ dựa vào mập mạp trên lưng cao gầy cái tiểu với. Mập mạp nghe xong, ngao đến đỏ bừng đôi mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng hô. Nên việc xoa xoa chính mình cánh tay, hô khẩu nhiệt khí, không biết ban đêm cái gì thời điểm có thể qua đi, hảo chờ mong trảng bất mùi hoa a, đem 3 lô ôm đến trong lòng ngực che lại, muốn nhiều từ phía trên có được nhiệt độ. Giấc ngủ trung cảm nhận được trọng lượng tan thực, ngực phía sau lưng bị bùng đến suýt nửa thở không nổi, hắn tiểu khả ái là gặp được nguy hiểm sao, nàng có phải hay không đem 3 lô cấp dính sát vào trên tường đi. Cố sức đem thân thể của mình từ bên trong bài trừ tới, lục đằng hô khẩu khí, thấy tiểu cô nương đen bóng quả nho mắt nhìn chằm chằm chính mình, sứ bạch trên mặt lộ ra một tia cẩn thận, trắng nõn bàn, tay phúc ở trên người hắn, ngươi tỉnh ngủ, nàng không hỏi ngươi cũng ngủ không được, loại này lời nói, nàng hôm nay một đường bôn đào, trừ bỏ có 2 lần nó không biết cái gì duyên cớ ra tới lộ cái mặt. Mặt khác thời gian hẳn là đều ở ngủ say, loại tình huống này lại ra tới, nên việc suy đoán nó hơn phân nửa là đói bụng. Nghĩ đến nó lần trước hút lượng, nên việc lưỡng đạo công công lông mày nhăn lại tới, đại buổi tối, bên ngoài lại như thế nguy hiểm, nàng đến chỗ nào tìm thực vật cho hắn. Đâu? Lục đằng ở nàng lòng bàn tay cọ cọ, thơm quá a, thật muốn cắn một ngụm. Lần trước trong lúc vô ý uống đến huyết hương vị, đến nay còn tồn lưu tại tang thực trong đầu. Không có bất luận cái gì một loại đồ ăn có thể so thượng. Nếu không phải trên người nàng hương vị dễ ngửi, hắn theo bên người khó được ngủ tốt nhất giác, lại nói tốt không ăn nàng, tan thực thề, hắn nhất định sẽ cấp khó dằn nổi mà đem nàng ăn luôn. Một giọt huyết đều không dư thừa, một miếng thịt đều không lưu. Trong bụng, trống rỗng, đói khát cảm hướng tan thực đánh úp lại, hắn ánh mắt ngắm hướng bên cạnh 2 cái tiếng ngáy chính nùng nam nhân, nếu không thể ăn hắn tiểu khả ái. Cũng chỉ có bên kia 2 cái nam nhân có thể chắc bụng, trơn trượt mà từ nàng trong tay chui ra đi, vừa muốn phi phát đến bọn họ trên người, một đổ thơm ngọt mềm mại thịt tượng nghênh diện mà đến. Nên việc đem lục đằng nắm chặt ở trong tay, nhìn nó xoắn đến xoắn đi, thấp giọng uy hiếp nói, ngươi nếu là ăn bọn họ, ta liền đem ngươi ném ở, chỗ này không cần ngươi. Vặn vẹo lục đằng nghe thấy nàng lời nói, lập tức liền an tĩnh lại. Nàng thế nhưng vì kia 2 cái nam nhân không cần hắn. Bị sự thật này khí, đã đến không kịp so đo nàng giống chảo gà con rạng đem chính mình trột, trong tay tan thực, chỉnh cây đàn huyết từ bàn chân vọt tới trên đầu, hắn như vậy hảo, nàng thế nhưng như vậy đối hắn. Phía trước rõ ràng thực thích hắn, nàng là thay lòng đổi dạ sao? Bởi vì kia 2 cái nam nhân, hắn nhìn kỹ 2 mắt, một cái gầy cùng con cá, càng dường như, cơ thể thô ráp, một cái béo cùng heo không có gì khác nhau, ngũ quan đều bị thịt cấp tể không có. Nàng coi trọng bọn họ chỗ nào rồi? Ngươi nhịn một chút, qua đêm nay, sáng mai 6 giờ có thể đi ra ngoài thời điểm, ta liền tìm thực vật cho ngươi, bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm. Ninh Việt nhỏ giọng cùng nó giải thích, trấn an mà vút nó thon dài cành khô. Trên sóng lưng ôn nhu đôi tay xẹt qua, tan thực cảm giác điện lưu xẹt qua toàn bộ thân thể, cảm giác chính mình cùng tiểu khả. Ái vị trí dứt lại đây, loại này thực thoải mái lại thực cảm thấy thèm cảm giác là chuyện như thế nào? Nghe được nàng nói muốn tìm thực vật cho chính mình, Tan Thực đột nhiên phát hiện vấn đề nơi, hắn biết cảm thấy thẹn cảm là từ đâu nhi tới, hắn một cái sống 10.000 năm về hồn đằng, thế nhưng muốn chính mình sủng vật, a không, chính mình, khỏa bạn đi cho chính mình tìm thực vật, này thật sự là một kiện thực tổn hại tôn nghiêm sự tình, đặc biệt nàng vẫn là một cái thực lực cùng thân thể đều, thực nhược nhân loại. Lưu luyến tự Ninh Việt đầu gối trượt xuống dưới, hắn cọ cọ tiểu cô nương hương mềm lòng bàn tay, tốc độ cực nhanh mà từ nhà xưởng cửa sắt phía dưới khe hở trung chui đi ra ngoài. Nhìn đảo mắt biến mất ở chính mình trước mặt Lục Đằng, Ninh Việt có chút mộng bức, nàng vừa rồi chỉ là hung nó một chút, nó liền khí chạy. Trong lòng có cổ nhàn nhạt mất mát, quả nhiên, loại này biến dị thực vật đều là dưỡng không thân sao. Tuy rằng nàng chỉ cho nó cung cấp chỗ ở cùng Chu Ra Minh thi thể, nhưng rốt cuộc bồi nàng ở xa lạ mặt thế vượt qua gần 40 thiên A, liền như thế đi rồi. Ninh Việt nghĩ lại chính mình, vừa rồi bắt lấy nó thời điểm ngữ khí có phải hay không quá hung. Nghe lão thử gặm thực vật liệu thép kẹo kẹt thanh, Ninh Việt một trận tâm phiền ý loạn. Sương mù mênh mang giả ngoại, Tan Thực dựa vào khứu giác, một đường nhằm phía tinh khí hương vị tràn đầy địa phương. Nhìn thấy một người nam nhân dựa vào dưới tàn cây ngủ đến chính hàm, nước miếng dầm tự chảy. Tới trước ngực, quần áo ướt một mảnh. Giấu ở trong bụi cỏ Lục Đằng ánh mắt đảo qua mặt khác dựa vào cùng nhau ngủ người, vì tránh cho phiền toái, hắn vẫn là chỉ ăn một cái hảo. Trộm kéo dài ra tam tiểu căn thon dài chi mạng, đỉnh ngưng tụ thành gai nhọn, lặng yên không một tiếng động mà chui vào nam nhân trong cơ thể, người nọ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên nhíu mày, chỉ chốc lát sau trên mặt lại quay về bình tĩnh, dường như cái gì đều không có phát sinh quá. Hắn tinh khí thông qua tam căn thon dài chi mạng tiến vào Tan Thực trong cơ thể, thực mau, một cái tươi sống người thành một khối bẹt bình càng thi, nếu lúc này có người đem tay hắn cái mũi hạ, sẽ phát hiện hắn còn ở hô hấp. Đúng vậy, về hồn đằng chỉ hút người sống tinh khí huyết nhục, yên tĩnh dạ ngoại cái kia ngã, vào đồng bạn trên người phụ trách gác đêm binh lính đầu một chút không một chút địa điểm, hoàn toàn không có chú ý tới dưới tàn cây tình huống. Bọn họ cũng biết dạ ngoại nguy hiểm, nhưng bọn hắn chính là có 10 cái người. Đâu, có cái gì sợ quá, huống chi, thay phiên phụ trách gác đêm người đều an bài hảo. Nhưng là gác đêm binh lính chịu đựng không nổi ngủ đi qua. Vốn dĩ bao vây tiểu trừ chính là kiện khổ sai sự, nguy hiểm đại, bọn họ này đó binh lính còn không có cái gì phúc lợi, tất cả đều là mặt trên quyền lực đấu đá kết quả, còn không biết sao xui xẻo mà đụng phải vẫn luôn đối đầu, phi ưng đội quân thép vưu nhiên đại tá. Xem như vậy giống tang thi hóa, vừa lên tới liền ninh thường ở bọn họ trước mặt nhảy, đáp trung giáo đầu, cùng không tang thi hóa giống nhau hung tàn. Cũng may bọn họ tặng hai cái huynh đệ trở về báo tin, tư lệnh được tin tức này, đại khái có thể một lần nữa hòa nhau một ván, mà bọn họ, chỉ cần kết thúc nhiệm vụ này hồi an toàn khu, liền có khen thưởng chờ bọn họ. Gác đêm binh lính trên mặt lộ ra tươi cười, giống như mộng đẹp đã trở thành sự thật giống nhau. Tan Thực thực mau đem người nọ dư lại huyết nhục hút sạch sẽ, quần áo bóc da trên mặt đất, bên trong bọc một tiểu phủng, hôi, hắn thu hồi chi mạng, thỏa mãn mà liếm liếm khóe miệng. Đối với dư lại người chăm chú nhìn trong chốc lát, Tan Thực quyết định tính, hắn tưởng sớm một chút trở lại tiểu khả ái bên người ngủ muốn ôm một cái. Đường cũ phản hồi Tan Thực đi đến một nửa đột nhiên nghĩ đến phía trước Ninh Việt, còn vì kia hai cái xấu đồ vật uy hiếp hắn, tìm một cây cành khô thô to thụ. Hắn biến thành hình người, nhìn xem chính mình tế bạch làn ra, sờ sờ mềm mại khuôn mặt, còn nghe nghe trên người thanh hương. Hắn đến tột cùng chỗ nào không hảo? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vẫn luôn không có ở nàng, trước mặt hiện ra hắn xinh đẹp hình người sao? Nam nhân tinh xảo tú khí trên mặt lộ ra một mạc ôn nhu tươi cười, cứ như vậy, chờ đi trở về, hắn muốn lấy hình người phương thức lại lần nữa cùng nàng gặp mặt, tiểu khả ái nhất định sẽ thật kinh hỉ. Đại khái là cười lâu rồi, Tan Thực mỗi lần ôn nhu mà cười khi, tổng cho người ta một loài sởn tóc gáy quỷ dị cảm giác. Lái xe tài xế lão Lưu đánh đèn thời điểm thấy nam nhân tươi cười, thao tác tay lái tay suýt nữa trượt, trời ạ, hắn là gặp quỷ sao, kia tươi cười thật là người, mặt thế còn tồn tại loại đồ vật này sao? Ngồi ở hậu tòa đã chịu ảnh hưởng Ngôn Trạch phụ chính nghiêng lệch mũ, ánh mắt trầm hạ tới, Lưu Trung, phía trước là có ai chặn đường sao? Hừ, nếu là Lục Đạt Khang thủ hạ binh, như thế nào đều phải hảo hảo chiếu cố một chút. Còn hảo chiều nay trở về truyền tin bị bọn họ người cấp cạn lại, nếu là làm những người đó đã biết Vưu Nhiên tang thi, hóa tin tức, không biết lại muốn nhấc lên như thế nào tinh phong huyết vụ, sợ là căn cứ này hoàn toàn sẽ trôn vùi ở những người đó trong tay. Hắn mặt âm trầm, Lưu Trung đại khí không dám xuyển một chút chỉ vào ngoài cửa sổ, tuổi trẻ nam nhân quỷ dị tươi cười tiến vào Ngôn Trạch tầm nhìn, ở tiếp xúc đến trong xe tầm mắt sau, hắn thu trên mặt cười, cùng Ngôn Trạch nhìn nhau vài giây, nháy mắt biến mất tại chỗ. Lưu Trung tâm lại nhắc lên, hắn không nhìn lầm đi, nam nhân kia thế nhưng hư không tiêu. Thất, lặng lẽ liếc mắt thiếu tướng đại nhân sắc mặt, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ đến. Lưu Trung, đi trước phụ cận địa phương nhìn xem có hay không Lục Đạt Khang binh. Ngôn Trạch khàn khàn thanh âm, hắn không tin quỷ thần linh tinh tồn tại, thở nhẹ ra một hơi, đem vừa rồi chứng kiến vứt đến sau đầu, hiện tại vẫn là tìm được Vưu Nhiên tương đối quan trọng. Chán đến chết mà ngồi dưới đất phát ngốc Ninh Việt, ánh mắt ở nhà xưởng khắp nơi lắc lư, đột nhiên thoáng nhìn một tiểu tiệc màu xanh lục. Trái tim đột nhiên cấp tốc khiêu hai hạ, là nó đã trở lại. Giây tiếp theo, quen thuộc Lục Đằng cọ cọ tay nàng trưởng, tỏ vẻ nó săn thực đã trở lại. Dùng sức ngửi ngửi tiểu khả ái trên người hương vị, hắn chui vào ba lô tiến vào giấc ngủ. Đến nỗi vừa rồi nhìn đến kia hai người, hắn một chút đều không lo lắng, tiểu khả ái lần trước cùng trong xe mặt nhân tài đã gặp mặt, bọn họ là đồng loại, sẽ không có việc gì. Liền tính muốn đồng loại tàn sát, hắn ở bên cạnh thủ, tóm lại sẽ không làm Ninh Việt. Ngoài ý, mà Ninh Việt nhìn nằm ở ba lô Lục Đằng, trong lòng đột nhiên bị một loại mất mà tìm lại hạnh phúc cảm lấp đầy. Biết không bao lâu, Ngôn Trạch liền ở thành phố S ngoại ô thấy một đám đại thứ ngũ binh lính, trừ bỏ hai người mũ siêu siêu vẹo vẹo mà mang ở trên đầu, còn lại người đều quang tráng. Trên quần áo dính một mảnh lại một mảnh huyết, còn có ba cái binh liền nửa người trên áo khoác đều không thấy, thương cũng đừng ở trên lưng quần. Hắn ở cửa sổ xe nhìn phản phất đều có, thể nghe thấy bọn họ ngủ say tiếng ngáy, bộ đội phía trước đã dạy dã ngoài sinh tồn chi thức quả thực uy cẩu. Cái kia vốn nên gác đêm lại buồn ngủ quá khứ binh lính một cái mảnh cúi đầu, đôi mắt mị khai một đạo tuyến, đang xem thấy cách đó, không xa giao lộ triều bọn họ bên này đánh quan quân dụng xe riết, buồn ngủ biến mất hơn phân nửa, đem bên người ngủ quả bàn hoảng tỉnh, trong mắt mang theo phân cảnh giác, báo tin huynh đệ đại khái đã tới rồi căn cứ, hắn thực nguyện ý tin tưởng đây là tư lệnh người, nhưng là, tiếp ứng tới không khỏi quá nhanh. Hắn nhìn kỹ chỉ dừng lại này chiếc quân dụng xe riết ven đường, bọn họ tổng cộng 10 cái người, như thế tiểu chiếc xe cũng ngồi không dưới A. Một đôi màu đen quân ủng từ trên xe xuống dưới, ánh mắt thường di, Ngôn Trạch anh tuấn lạnh ngạnh mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn thiếu tướng sắc bén ám trầm đôi mắt, gác đêm binh lính cảm giác chính mình chân cẳng nhũn ra. Ngôn thiếu tướng, hắn nói lắp mà hô, bên cạnh đầu óc còn. Một mảnh hồ nhảo binh lính nghe thế ba chữ, sau ngủ toàn bộ chạy quang, bọn họ lấy chính mình bất chính quần áo, có chút người còn muốn rủi tay phụ chính quân mũ, đang sợ đến một tay không khí khi, xấu hổ mà đem tay buông chạy ở đằng kia, trộm ngắm thiếu tướng đại nhân không vui sắc mặt. Đây đều là một đám cái gì đồ vật? Ngôn Trạch xem đến trong lòng bực bội, trên mặt vẫn bưng, nghĩ chuyện quan trọng, không ngờ hỏi, Vưu Nhiên ở nơi nào? Không, không biết. Vừa rồi gác đêm binh lính bị người bên cạnh đẩy, nói lắp trả lời. Hắn liền tính biết Vưu Nhiên đại tá ở đâu, nhìn Ngôn thiếu tướng âm trầm sắc mặt, khí cũng không dám đại xuyển, huống chi nói đi. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh binh lính nhớ tới bọn họ này, nhóm người còn có một cái lá gan cực đại lại cực có thể nói binh viên. Hắn ngủ trước nhớ rõ cái kia binh viên nằm dưới tàn cây ngủ, chảy đầy miệng chảy nước dãi còn bị bọn họ cười nhạo tới. Ngắm hướng bên cạnh dưới tàn cây, chỉ có gió lạnh xẹt qua trống rỗng nhánh cây. Nào có người, trong nháy mắt khiếp sợ làm hắn quên mất trước mắt đứng Vưu Nhiên, nhìn đại thụ mặt sau, cũng không ai. Kỳ quái, hắn gãi gãi đầu, liền như thế một lát, người đã chạy đi đâu, không phải là tiểu tử này, biết trước đến Ngôn thiếu tướng sẽ xuất hiện trước tiên trốn chạy đi. Nghĩ đến cái kia binh viên biết trước năng lực, gác đêm binh lính ý tưởng nhanh chóng phủ kiến khắp trong óc. Trong lúc lơ đãng đảo qua trên mặt đất quân trang, hắn nghi hoặc mà ngồi xổm xuống đi nhặt, sờ đến đầy tay hôi khi chân mày câu lại, cùng nâu đỏ sắc thổ nhưỡng có rõ ràng sắc sai, vê lên còn thập phần tinh tế. Hắn tiến đến cái mũi phía dưới nghe nghe, đây là cái gì đồ vật? Ngôn Trạch nhìn nói chuyện binh lính đi tới đi lui, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nghe một vũng hôi, bố hồng tơ máu đôi mắt mang theo không kiên nhẫn, này đó không có bị bộ đội quy củ ước thúc binh thật, là làm hắn cả người nắm tay phát ngứa, muốn đem này đó một thân thổ vị khí binh hung hăng tấu một đốn, tính tình táo bạo. Ngôn Trạch thiếu tướng nghĩ liền như thế làm, dùng dị năng đem dư lại binh vây quanh ở tường băng, đi hướng dưới tàn cây, một phen nhắc tới gác đêm binh lính cổ áo, cắn răng nói, ta hỏi lại một lần, Vưu Nhiên ở nơi nào? Gác đêm binh lính mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, bị dơ lên thân thể còn run rẩy. Hắn nghĩ tới, 3 tháng trước từng có một lần cùng loại sự, cũng là ở ra nhiệm vụ giả ngoại, trong đội một người đột nhiên không thấy, là một cái tự do dị năng giả, ái nói ái cười, dị năng cũng rất cường đại, liền vừa cảm giác công phu, trợn mắt người đã không thấy tăm hơi, bên cạnh gác đêm người không chút nào cảm kích, không gặp cái kia dị năng giả nói muốn đi phương tiện, cũng không có cái gì mặt khác giống loài đã tới. Quần áo hảo hảo mà rừng ở tại chỗ, bọn họ còn nói cười người nọ liền quần đều rơi xuống, nên không phải thích lõa bom đi. Khai xong vui đùa bọn họ liền phát hiện không thích hợp, một người bình thường như thế nào sẽ ở mặt thế lõa bom, ở trong quần áo phát hiện một phủng hôi sâu, có biết đến người ta nói đó là cho cốt, ở đây người sợn tóc gáy. Một cái sống sợ sợ người cứ như vậy trống rỗng tiêu vong, vẫn là một cái cường đại dị năng giả. Này quả thực so nhịn tang thi sống sợ sợ cắn xé nhân loại quá trình, còn muốn cho người khởi, nổi ra gà. Ta không biết, thật sự không biết. Run dậy môi nói xong, gác đêm binh lính hai dọa một thấu trực tiếp ngất đi rồi. Bị vây quanh ở tượng băng người nghe xong bên ngoài động tĩnh sau, vốn là bùm bùm thẳng nhảy, trái tim nhảy đến lợi hại hơn. Quả nhiên, Ngôn thiếu tướng trước sau như một mà hung tàn, à mang thật là đáng thương. Nghĩ đến chính mình kế tiếp sẽ đối mặt tình huống, ngày thường hung hãn như thổ phỉ binh lính kêu thảm ôm chặt đầu. Ngôn Trạch nhìn này đàn bị mạt thế trà sáng tâm huyết xúc thành đà điểu binh lính, thật sâu thở dài. Những người này hắn cũng không nghĩ đưa bọn họ xả tiến vào, nhưng là thế đạo biến hóa, lòng người khó dò, cho dù hắn nói toạc mồm mép, đưa bọn họ hung hăng tấu. Thượng một đốn, thân là người ngoài cuộc bọn họ, như cũ sẽ bị Lục Đạt Khang mật đường rụ rỗ tiến vào trở thành trong tay thương. Đem trong tay máy truyền tin ấn hạ giọng nói kiện, thông chi thiếu úy Bàng Hoàng dẫn người lại đây đêm này đó binh đưa đến an toàn khu, tại chỗ chờ đợi Ngôn Trạch đem bị dọa vận binh lính ném vào băng trong giới, lật xem dưới tàn cây quân trang. Hắn nhớ rõ vừa rồi cái kia binh chính là, xem qua này hai kiện quần áo sắc mặt mới nháy mắt tái nhợt, quân màu xanh lục, trên quần áo dính điểm điểm màu xám. Ngôn Trạch tiếp nhận Lưu Trung truyền đạt bao tay trắng, dùng cái nhíp kẹp lên một chút đặt ở phô vải bố trắng trên khay, xoay đầu hỏi, 3 tháng trước nguyên thủy rừng rậm bên cạnh có dị năng giả mất tích sự kiện, có điều tra nói là thực vật thú nhân làm, ngươi nhớ rõ đi. Lưu Trung gật đầu, trong căn cứ phái ra tiểu tổ thành viên trở về là như thế này báo cáo. Hắn nhíu mày hồi ức nói, bởi vì địa điểm ở nguyên thủy rừng rậm bên cạnh, vốn dĩ bên trong thực vật biến dị liền tương đối nhiều, nhưng có thể đem một dị năng giả liền thành cho tẩn tình huống, chỉ có thực vật thú nhân có thể làm được. Thực vật thú nhân, một loại quỷ dị lại cường đại sinh vật, từ đông đảo thực vật biến dị trung tiến hóa ra không vượt qua một bàn tay số lượng. Phía trước một lần nghiên cứu trung có xông vào một cái, hiện tại còn ngóc tại cơ thể sống hàng mẫu gửi thất. Nghe nói đó là một đóa biến dị thái dương hoa, dựa vào hắc ám sinh trưởng, cắn nút mặt khác thực vật sinh mệnh lực tiến hóa chính mình. Thực nghiệm nhân viên suy đoán nó hơn phân nửa là bởi vì an toàn khu nội bất đồng với bên ngoài thực vật hơi thở mới bị hấp dẫn tiến vào, bề ngoài một nhu nhược thiên chân tiểu loli, tươi cười tươi đẹp, nếu không phải nó cuối cùng đem viện nghiên cứu tim vào mặt khác thuốc thử sinh cơ giạt vào thực vật cắn nút toàn khô héo rớt, không có người sẽ đi hoài nghi cái này đáng yêu tiểu cô nương. Theo nàng nói, trừ bỏ chính mình, còn có mặt khác thực vật thú nhân, cũng có dựa cắn nút sinh mệnh lực cùng tinh khí huyết nhục tới tiến hóa, nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào đối nàng, nàng chính là không nói ra có mấy cái, phân biệt là ai. Có thể đem dị năng giả cắn nút thành cho tận chính là mấy người kia, không thể nghi ngờ. Quân dụng xe tải ánh đèn thật xa liền chiếu đến Ngôn Trạch hai người trước mặt, trên ghế phụ tuổi trẻ quan quân nhảy xuống, thiếu tướng. Ngôn Trạch đôi mắt híp lại, chỉ vào tường băng người, đem những người đó quan đến thiết. Trong phòng thủ, cùng phía trước hai cái báo tin quan cùng nhau, chờ ta trở về lại xử lý. Trong căn cứ thiết phòng tổng cộng chỉ có tam gian, một gian phát cho viện nghiên cứu dùng để gửi thiết bị cùng thuốc thử hàng mẫu, một gian lục đạt khang chiếm cứ, dùng để an trí vũ khí, còn có một gian ở ngôn trạch nơi này, bị dùng để trông coi phạm nhân cùng kỷ luật không nghiêm binh lính. Ở thiếu tướng trong mắt, đem một ít u ác tính cùng bình thường nhân loại cách ly mở ra, so gửi vũ khí quan trọng nhiều. Nhìn bàng hoàng đem người áp hảo đưa tới trên xe, xe tải biến mất ở hắn tầm mắt, ngôn trạch xoay người, vào hậu tòa. Lưu Trung tự trong coi kính nhìn mắt thiếu tướng ủ rột sắc mặt, thiếu tướng phía dưới muốn đi đâu? Vào thành. Trầm giọng phun ra này hai chữ, ngôn trạch nhắm lại bố hồng tơ máu đôi mắt, từ hắn thẩm vấn liên ra dần đến bây giờ, đã 32 tiếng đồng hồ không có hảo hảo nghỉ ngơi, nghe được Vưu Nhiên tin tức, liền mã bất định đề mà chiều nơi này đuổi. Vưu Nhiên thân là hắn phó thủ đại tá, ở mặt thế bắt đầu trước 2 năm liền đi theo hắn bên người, đến bây giờ, đã qua đi 12 cái năm đầu. So với trên dưới cấp, hai người càng là hảo huynh đệ, vào sinh ra tử, thậm chí vì đối phương đỡ đạn, chắn ám sát, ở lão tướng quân qua đời lúc sau, nâng đỡ hắn ngồi ổn thiếu tướng vị trí, làm trọng tân đem nhân loại xã hội hòa nhau quỹ đạo nắm tay phấn đấu nỗ lực. Lần này mất tích cũng là bởi vì vẫn luôn tưởng đối an toàn khu tiến hành khống chế lục đạt khang ra tay ám sát gây ra, hắn cho rằng ám sát mục tiêu sẽ là chính mình, không nghĩ tới là Vưu Nhiên, cái kia cáo già ngay từ đầu chính là vì diệt trừ Vưu Nhiên mà thiết kế, điều hổ ly sơn, lại thu mua viện nghiên cứu chủ yếu người phụ trách chi nhất liên ra rận, ở thành công trọng thương Vưu Nhiên lúc sau, lại muốn mượn này cấp Vưu Nhiên tiêm vào tan thi virus, hảo lộng số phi ưng đội quân thép thanh danh. Tổn hại bọn họ ở dị năng giả trong địa vị cùng duy trì độ. Rốt cuộc ở hắn có cái kia tâm tư sau, chính mình liền vẫn luôn là hắn trên đường chướng ngại vật. Ngôn trạch nghĩ, thật mạnh ra khẩu khí, chính mình có lẽ quá do dự, bởi vì hắn từng là cùng đi tổ phụ tác chiến cũng chắn quá viên đạn trưởng bối, tổ phụ trước khi chết hắn còn không có cái loại này tâm tư, giáo lão tướng quân đem 1/3 quân quyền giao cho trong tay hắn. Niệm hắn trả giá, ngôn trạch vẫn luôn đều không muốn tin tưởng lục đạt khang hành động, nhưng là, hắn lần này vô luận như thế nào đều sẽ không lại thoái nhượng. Lục đạt khang đối hắn thiết kế cùng ám sát đã huề nhau đã từng công tích, hắn là thời điểm nên dạy hắn hảo hảo làm người. Tiến vào thành phố S thời điểm, ngôn trạch xuyên thấu qua cửa sổ xe đều có thể nghe thấy bên ngoài ẩn nấp, ở nơi tối tăm tang thi thấp thấp gào giống thanh. Lưu Trung thần sắc bất biến, tiếp tục lái xe. Có thiếu tướng ở, hắn sợ cái gì? Thẳng đến một con trường màu ra cánh răng nanh răng nhọn quái vật phi phát, đến xa tiền cửa sổ thượng, hắn đánh tay lái tay một đốn, rẫm hạ. Phanh lại thời điểm, ngực còn ở bùm thẳng nhảy. Không phải hắn không có gan dạ sáng suốt, ra như thế nhiều lần nhiệm vụ, loại đồ vật này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, đặc biệt nói đại dương máu tươi đầm đìa miệng cùng hắn chỉ cách một mặt cửa sổ xe, có thịt khối toái mặt theo nó động tác nhỏ giọt đến pha lê thượng. Ngôn trạch nhìn mắt giả vờ chấn tĩnh tài xế, nói, ngươi ngốc tại bên trong xe không cần ra tới. Sau đó hắn đẩy ra cửa xe, giống như vật phát sáng xuất hiện ở hắc ám trong thành. Thì, tác giả có lời muốn nói, tiêu đề gọi lộn số. Đối xem qua tiểu thiên sứ nói xin lỗi, trong tay của hắn nhanh chóng bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, đối với nhào lên tới tăng thi tạp qua đi, tư tư, bị bỗng tiếng vang lên, sau đó nó hóa thành cho tẩn bay súng trên mặt đất. Ngôn trạch lại dùng băng hệ dị năng đem muốn đánh lén tang thi đông lạnh trụ, giữa sạch một đống chướng ngại sau, hắn hướng phía trước đi rồi vài bước, nghiêng người hướng phía sau xe vẫy tay, ý bảo Lưu Trung theo kịp. Băng cùng hỏa không ngừng ở Lưu Trung trước mắt đang xen, thành phố S tang thi số lượng so với bọn hắn dự đoán còn muốn nhiều, căn cứ tin tức có lầm, lần này tiến đến bao vây tiểu trừ dị năng giả đại khái giữ nhiều lành ít. Hắn nghĩ căm giận mà đấm phía dưới hướng bàn. Nhìn về phía trước thiếu tướng cao dài thân ảnh, theo ở phía sau, đen nghìn nghịt đầu người từ 4 phương 8 hướng dũng lại đây, bọn họ duỗi lớn lên đôi tay như là bạch tuộc xúc tua, lẫn nhau rao nhau rồi lại có loại thống nhất, hài hòa cảm, muốn đem nam nhân kéo vào vực sâu, đem hắn cắn nút. Ngôn trạch cầm hơi hơi nâng lên, một đôi chim ưng sắc bén đôi mắt nhìn về phía nhào hướng chính mình tang thi, vũ tại bên người ngón tay giật giật. Phóng tới trước người, đầy trời ngọn lửa thổi quét mở ra, cách cửa sổ xe, cảm nhận được nóng giật Lưu Trung mặt bị ánh lửa ánh đến đỏ bừng. Nhìn phía trước sừng sững thân ảnh, hắn phía trước sợ hãi lui tán, có thiếu tướng ở, bọn họ liền sẽ không lùi bước. Đạp lên mặt đất rơi dụng xương. Khô thượng, thanh thúy thanh âm ở mới vừa trải qua quá tàn sát đường phố đặc biệt xông ra. hắn từng bước một, đi đến một đống đại lâu phía trước, ngẩng đầu nhìn ngồi ở bên cửa sổ nam nhân. Khuôn mặt mảnh khảnh, làn da bạch quá mức, một đôi thanh thấu mắt đỏ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. Ở ngươi lần đầu tiên sử dụng dị năng thời điểm ta liền cảm giác tới rồi. Nam nhân dẫn đầu mở miệng, ngươi đã sớm ở chỗ này chờ. Ngôn Trạch nghi vấn lời nói mang theo chắc chắn. Hắn hiện tại cảm giác thật là rất khó diễn tả bằng ngôn từ, không nghĩ tới Vưu Nhiên thật sự biến thành tang thi. Hơn nữa, cấp bậc còn không thấp, từ hắn trong miệng nói ra dị năng, hai chữ, liền rõ ràng biểu hiện ra cùng mặt khác tang thi bất đồng. Giống nhau người hoặc là dị năng giả cảm nhiễm virus hoặc là bị trảo cắn trở thành tang thi lúc sau, liền hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Thân là nhân loại có được ký ức cũng đã biến mất, trở nên cùng hành thi đi thịt không có khác nhau. Ôm hắn còn nhớ rõ chính mình hy vọng, Ngôn Trạch thử tính hỏi, ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Vưu Nhiên màu đỏ tươi hai mắt đánh giá trước mắt thực lực này cường đại nam nhân, cảm thấy quen mắt cực kỳ, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, hắn không có trả lời, lời mở đầu không đáp sau ngữ hỏi một câu, ta là ai? Ngôn Trạch sửng sốt, tâm tức khắc trầm xuống dưới, Vưu Nhiên, gần từng chữ một, phát âm vô cùng rõ ràng. Vưu Nhiên từ lầu ba trên cửa sổ nhảy xuống, trên chân màu đen quân ổn rơi trên mặt đất thượng phát ra ngắn, mũi lạch cạch. Thanh, trên người hắn còn giữ lại đại bộ phận việc quân nhân khi bóng dáng, thân trên chính trực, đôi tay tự nhiên đông đưa, giống cây cây bạch dương, dáng người đỉnh bạc, đồng thời lại mang theo chút ngày thường ở trong thói quen nhỏ, đứng ở trước mặt hắn thời điểm, khóe miệng thói quen tính dơ lên, ánh mắt lại không có ngày thường bị khí. Nhìn hắn lãnh đạm mặt, Ngôn Trạch yết hầu ngạnh một lát, thanh âm mang theo tia ám ách, ngươi là Phi Ân đội quân thép đại tá, Vưu Nhiên. Nghe xong hắn nói, Vưu Nhiên banh mặt thả lỏng lại, là như thế này sao? Nam nhân quân mũ hạ kiên định ánh mắt mang theo một loại kỳ quái phức tạp cảm, cất giấu rất nhiều cảm xúc, như là có rất nhiều lời muốn nói. Mặc kệ sự thật như thế nào, trước mắt người nam nhân này chưa nói dối. Xem xét mắt hai người ăn mặc giống nhau màu đen quân ủng, hắn nhìn phía vừa rồi tàn sát tang thi địa phương, còn có trong một góc không có lộ diện tang thi, đôi tay phụ ở sau người, ngươi nói chính là lời. Nói thật, ta thả ngươi đi. Ngữ khí kiêu căng, biểu tình bình thường cùng nói thời tiết thật tốt không có khác nhau. Ngôn Trạch hít một hơi thật sâu, vươn tay muốn đi dìu hắn bả vai, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la, thiếu tướng. Hắn tay ngừng ở không trung, quay đầu nhìn về phía từ cửa sổ xe rọ ra thân Lưu Trung, đem tay buông, thật sâu nhìn mắt chính mình chiến hữu Kim huynh đệ. Ngôn Trạch đi hướng xe riếp, ngồi ở trên ghế sau cùng Vưu Nhiên tầm mắt tương đối, xe quay đầu rời đi. Hắn cúi đầu. Vưu Nhiên lạnh nhạt mà nhìn xe khai xa, không chút để ý mà quét mắt bốn phía, sao động tang thi đàn an phận xuống dưới, hắn lười nhác vươn vai, đem vừa rồi nam nhân mặt cùng với phát sinh sự vứt đến sau đầu, đã từng có được ký ức đã biến mất, hắn hiện tại là tang thi vương, nguyên lai thân phận cũng hảo, tên họ cũng hảo, đều cùng hiện tại hắn không có quan hệ, nam nhân kia có lẽ đại khái cùng hắn quan hệ không tồi, hắn đối hắn nhất không nổi địch ý, mặc dù hắn tàn sát như vậy nhiều. Tang thi, xem ở quá vãng giao tình cùng cho hắn cảm giác thượng, hắn làm hắn một lần. Từ bên trong xe kính chiếu hậu nhìn đến thiếu tướng tái nhợt sắc mặt, Lưu Trung cũng không biết nên nói chút cái gì, Vưu đại tá miệng tuy rằng độc điểm, người là thật tốt, nhìn đến cơ hồ không có sinh tồn năng lực nhân loại bình thường sẽ tiếp tế bọn họ, cứ việc chính hắn tồn lương cũng hữu hạn, hơn nữa giống nhau tiếp tế cũng không thể thay đổi cái gì. Được đến hắn biến thành tang thi tin tức này, bộ đội binh lính đều thật phẫn nộ, cho rằng đây là 29 quân ở tảng lời đồn, nhiễu loạn quân tâm, đến nỗi thiếu tướng tự mình tới xác nhận. Mà phát hiện Vưu Nhiên thật sự trở thành tang thi lúc sau, Lưu Trung khổ sở rất nhiều có loại nói không nên lời buồn khổ. Như là trong nháy mắt, đã từng vào sinh ra tự đồng tâm hiệp lực chiến hữu, liền thành muốn rút đao tương hướng địch nhân, vẫn là chết thù kia một loại, mặc dù thiếu tướng cộng thêm toàn bộ Phi Ân đội quân thép muốn bảo hắn, ở mặt thế cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Một khi bị phát hiện, bọn họ sẽ trở thành vốn là phá thành mảnh nhỏ nhân loại xã hội công địch. Như vậy kết quả, càng là bọn họ không muốn cũng không dám tưởng. Sợ hãi thiếu tướng nhất thời hồ đồ làm ra sai lầm lựa chọn, Lưu Trung đang xem, đến hắn vươn tay khi, liều mạng cãi lời quân lệnh cũng muốn đánh thức hắn. Mà làm như vậy, kết quả chính là hắn biên lái xe vừa nghĩ thiếu tướng sẽ như thế nào xử trí hắn, nhịn không được cắn sâu răng cấm, mặc kệ nó, làm liền làm. Ngôn Trạch trầm mặt sau một lúc lâu, thanh âm vẫn cứ khàn khàn, Lưu Trung, hiện tại đến chỗ nào rồi? Lưu Trung biểu tình có chút ngơ ngẩn, không có đoán trước đến Ngôn Trạch phản ứng, hắn một mặt đáp, mới ra thành phố S đại khái 2 dặm lộ. Ngôn Trạch khuôn mặt mệt mỏi dựa vào tòa trên lưng, nhắm mắt lại, ở ven đường nhà xưởng hoặc là kho hàng linh tinh địa phương dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xem tình huống lại định. Hắn trước đó đã cùng bàn hoàng công đạo qua căn cứ quân sự sự, tình cập an bài, có cũng đủ thời gian ở chỗ này lưu lại. Vưu nhiên sự, hắn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Liên gia dần nơi đó tuy rằng xác định hắn tiêm vào virus, nhưng hiện tại cũng không phải vạch trần hắn thời điểm. Hắn phụ trách nghiên cứu chế tạo đối kháng virus vaccine phòng bệnh, phía trước lại tham dự nhân tạo dinh dưỡng tệ nghiên cứu chế tạo, ở dị năng giả trong lòng địa vị rất cao, lại có Lục Đạt Khang ở sau lưng chống lưng, huống chi Vưu Nhiên đã thành mỗi người kêu giết tan. Thi, Ngôn Trạch sửa sửa manh mối, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng đối những người này, một chút tốt xử lý biện pháp cũng không có, mặc dù có kế hoạch, cũng là trường kỳ, hiện tại loại tình huống này bất ngờ. Chính mình kỳ thật cũng không phải một cái tốt người lãnh đạo. Ngôn Trạch nghĩ, xoa xoa hai bên trướng đau huyệt thái dương. Xe ở một cái có đen như mực cửa sắt nhà xưởng trước dừng lại. Vưu Nhiên bung ra ấn huyệt thái dương tay, đi ở phía trước. Ngoài cửa động tĩnh thật mau khiến. Cho nên việc chú ý, ở nàng cuối cùng có một chút buồn ngủ thời điểm, nghe được bánh xe thanh âm từ môn hạ khe hở truyền tới, sau đó xe tắt lửa, dừng lại, tiến bước chân tới gần. Hoảng tỉnh ngủ say mập mạp cùng cao gầy cái, hướng hai người so cái hư, thủ thế, nàng nắm chính mình đao đi bước một tới gần cửa sắt. Ngoài cửa người cũng ở đi bước một tới gần. Ngôn Trạch đi tới cửa dừng lại chân, Lưu Trung ở sau người một cái không chú ý suýt nữa đụng phải đi, hắn vội vàng dừng muốn phát ra thanh. Âm, dương miệng hút khẩu không khí, đại khí không dám ra mà đứng ở Ngôn Trạch mặt sau. Bên trong có người. Ngôn Trạch nghĩ. Ở đẩy ra cửa sắt đồng thời, lòng bàn tay dâng lên một đoàn xương trắng, quanh mình không khí nháy mắt hạ mấy cái độ. Nên việc ba người nhận thấy được độ ấm biến hóa, chuyển qua đại môn sườn biên, trước người hình thành nguyên tố cái trắng. Đang xem đến nam nhân mặt khi, phía sau cao gầy cái dẫn đầu ra tiếng, Ngôn thiếu tướng, yên lặng thu hồi cái trắng, nên việc nỗ lực, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Nàng còn không có quên vị này, thiếu tướng phía trước tìm được tập thể hình thức hỏi nàng chủy thủ sự, thấy người này luôn có loại chính mình là người bị tình nghi kỳ quái cảm giác. Mà nàng trong lòng thời khắc nhớ kỹ chính mình tập đọc cảnh sát thân phận. Ở không có thăm dò thế giới này phía trước, nàng còn không nghĩ gây chuyện thị phi, cứ việc phiền toái có thể là chính mình tìm tới môn. Ngôn Trạch liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở mặt sau cùng Ninh. Việc, cái này tiểu cô nương, hắn quen mắt thật, nghe được cao gậy cái tiếng kêu, hắn gật đầu ý bảo, mà sắp cùng Ngôn thiếu tướng cùng, ở dưới một mái hiên mập mạp cùng cao gậy cái hai người tức khắc kích động lên, tuy rằng vị này thiếu tướng đại nhân là thật nghiêm khắc không sai, nhưng đại gia vẫn luôn kính sợ hắn nhưng không ngừng là bởi vì hắn nghiêm khắc, còn có hắn cường đại song hệ dị năng,